Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 71, Khách Quý. Phạm Hồng Vũ trong quân doanh nói chuyện với Long Thần Du rất vui vẻ. Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai thì nóng ruột như đang ngồi trên chảo lửa. Phạm Vệ Quốc vốn bình tĩnh, có phong độ lãnh đạo, tuy nhiên việc liên quan đến vận mệnh của con trai mình, làm sao mà không nóng ruột được. Tuy nhiên hỏi thăm được tình hình ở bệnh viện Nhan Dân, nên trong lòng cũng nhẹ nhàng được đôi chút. Đều chưa chết. Trịnh Phong Khung không chết. Quan quân kia cũng không chết. Phạm Hồng Vũ bị quân đội đưa đi, có lẽ tạm thời sẽ không có chuyện gì lớn. Trong khoảng thời gian này, đã có người báo cáo qua chuyện này cho vợ chồng Phạm Vệ Quốc. Phạm Vệ Quốc công tác ở huyện Vũ Dương nhiều năm, là người phúc hậu, xử sự công chính, được cán bộ và nhân dân yêu quý. Con cháu của Phạm gia có rất nhiều người làm việc ở các cơ quan nhà nước khác nhau, trong cục công an cũng không phải không có người. Quản Lệ Mai nghiến răng nghiến lợi, căm hận Trịnh Phong Khuông. Nếu không có tên khốn khiếp Trịnh Phong Khuông, thì Phạm Hồng Vũ đâu dính vào chuyện này. Hiện tại toàn bộ vụ án có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là Phạm Hồng Vũ và Trịnh Phong Khuông không hòa thuận, vì một cô gái trẻ tuổi ở quán cơm mà xảy ra mâu thuẫn. Phạm Hồng Vũ thời cơ trả thù Trịnh Phong Khuông. Trịnh Phong Khuông vô tội, còn Phạm Hồng Vũ thì tội ác tày trời. Bản này đương nhiên là do Trịnh Thiên Bình thổi vào tai mọi người. Vừa rồi cục công an tổ chức hội nghị cán bộ, bí thư Quy tuyên bố trước mặt mọi người, Trịnh Thiên Bình tạm thời bị cách chức, tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật kiêm trưởng công an huyện đã hỏa tốc từ Ngạn Hoa đến tiếp nhật hệ thống chính trị pháp luật của huyện Vũ Dương. Nhưng Trịnh Thiên Bình quản lý cơ quan chính trị pháp luật bao nhiêu năm của huyện Vũ Dương, uy vọng rất lớn, nhưng số lượng cán bộ vì quyền lợi mà liên can đến ông ta cũng không ít, sao có thể vì một quyết định thôi trước kia mà trở thành kẻ đơn độc chứ? Họ nhất định phải dãy dụa một phen. Trịnh Thiên Bình tự nhiên phải đem tất cả mọi tội nghiệt đổ lên đầu Phạm Hồng Vũ. Người thân cận của Phạm gia nói với hai vợ chồng ông đương nhiên là một phiên bản khác rồi. Tương đối đúng với sự thật, tuy nhiên dự mưu của Phạm Hồng Vũ liền biến thành gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, Trịnh Phong Khuông rút súng uy hiếp, Phạm Hồng Vũ vì tự vệ mới đả thương người khác. Điểm này, dường như rất nhiều người đều có thể nhận ra. Thật sự Trịnh Phong Khuông thanh danh quá thấp, ngày bình thường thì ngang ngược càn rỡ, không chuyện ác nào không dám làm, nói y rút súng trước thì tất cả mọi người đều tin. Loại cảnh sát ngang ngược như Trịnh Phong Khuông, nếu không rút súng trước mới là chuyện lạ. Mà những người có mặt ở hiện trường, lại đều bị Long Thần Du hạ lệnh bắt đưa về quân doanh. Hoàng Liên Sinh bị gãy chân, lái xe bị trúng đạn, đang phải nằm trong bệnh viện, đồng thời cũng bị người của quân đội theo sát, không ai có thể tiếp cận được. Chân tướng vụ Phạm Hồng Vũ tính mưu, đả thương người, đoạt súng bắt cóc con tin, tạm thời đã bị. Nghe xong vụ án này, Phạm Vệ Quốc trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng đi một chút. Như thế xem ra, sự tình có nguyên nhân, phòng vệ chính đáng, nhiều nhất cũng chỉ là phòng vệ quá giới hạn mà thôi. Chỉ cần chấp pháp công bằng thì Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn có thể thoát được tử tội, nếu may mắn thì còn không bị xử nặng. Lão Phạm, bộ đội bắt Phạm Hồng Vũ đi, họ sẽ không làm gì nó chứ? Quản Lệ Mai lo lắng hỏi. Phạm Vệ Quốc khẽ lắc đầu, nói. Chắc sẽ không làm gì đâu, Phạm Hồng Vũ không làm gì bọn họ, còn cứu người của họ nữa, vì thế họ sẽ không làm gì nó đâu. Nói thì nói như thế, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng, nếu không chúng ta đi đến quân doanh một chuyến đi. Không phải ông quen với lãnh đạo của bọn họ sao? Phạm Vệ Quốc từng là phó chủ tịch huyện Vũ Dương, trong những ngày lễ Tết cũng qua lại với bên quân đội để chúc tụng lẫn nhau. Cho nên không những không xa lạ gì với lãnh đạo của quân đội cả, mà còn có giao tình với bọn họ nữa. Những chuyện lớn thì có khi người ta chưa chắc đã đồng ý giúp, nhưng chỉ là gặp con trai một lát thì có lẽ không vấn đề gì. Phạm Vệ Quốc gật gật đầu. Tuy đã được người ta thông báo sự tình, nhưng nghe từ miệng Phạm Hồng Vũ nói ra là chuẩn nhất. Việc này nhất định phải làm cho rõ ràng, thì Phạm Vệ Quốc mới dễ mở lời xin cho con trai được. Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai đi đến quân doanh thì trời cũng đã tối. Ánh sáng của những ngọn đèn trong quân doanh truyền ra yếu ớt, trong quân doanh có rất nhiều cây cối, nhìn có vẻ hỗn độn nhưng rất trang nghiêm. Đến gần một chút, thì nhìn thấy một trạm gác, có đến cả một tiểu đội cầm súng canh gác, bên ngoài phòng bảo vệ còn có mấy chiến sĩ đang đợi lệnh. Sau cửa lớn, là một hàng rào bao cát, trên những bao cát được đặt cả vũ khí hạng nặng. Vũ khí hạng nặng kiểu cũ kết cấu rất cồng kềnh, dưới ánh đèn lờ mờ, nó hiện lên như một con quái vật, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là trạng thái chuẩn bị chiến đấu rồi. Xem ra bộ đội đã chuẩn bị để đối phó với những tình huống xấu nhất. Phạm Vệ Quốc không phải là người bình thường. Ông đã từng đi lính, lại là lãnh đạo nhiều năm, thấy tình hình như vậy, trong lòng càng giật mình hơn. Bộ đội đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đến súng hạng nặng cũng đã được đi ra, đây không phải là một quyết định bình thường. Cho dù là người đứng đầu doanh trại này cũng không có quyền ra lệnh này. Nói như vậy đã nhận được sự trao quyền của đại lãnh đạo. Động tĩnh quá lớn. Trong lòng Phạm Vệ Quốc bỗng hiện lên suy nghĩ này. Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai không đi vào cửa quân doanh luôn, lúc xe đi đến, ở chỗ cách cổng quân doanh khoảng 10 mét đã có 7-8 người đang đứng ở đó, nam nữ đều có, vẻ mặt những người này tỏ ra rất bất an, đứng xì xèo bần tán, không chịu rời đi. Là Phó Chủ tịch huyện Phạm. Phạm Vệ Quốc vừa mới thò đầu ra, đã nhìn thấy 7-8 người đi đến, lập tức những người này liền chào hỏi Phạm Vệ Quốc. Phạm Vệ Quốc vừa thấy, còn có mấy người quen nữa, liền kinh ngạc hỏi. Lão Trương, sao các anh cũng đến đây? Ơ kìa, Phó Chủ tịch huyện Phạm, chúng ta cũng giống nhau nhỉ? Con trai của chúng tôi cũng bị người của quân đội bắt đến nơi này. Lão Trương nhận ra Phạm Vệ Quốc, lập tức lên tiếng, sau đó như thể nhớ ra điều gì đó, liền nhìn xung quanh phòng bảo vệ, như thể sợ bên kia chú ý vậy. Đám quan binh này, ai nấy đều hung thần ác sát, không dễ động vò. Lão Trương cũng là một cán bộ của cơ quan huyện ủy. Phạm Vệ Quốc nhớ, hình như Lão Trương có một đứa con trai, công tác ở đội dân phòng, công an huyện. Nếu bị người của quân đội bắt đi, chắc chắn là cùng một phe với Trịnh Phong Khuông. Vụ án ngày hôm nay, con trai ông ta cũng có phần. Phạm Vệ Quốc suy nghĩ rất nhanh, nhưng đám Lão Trương này đầu óc cũng không chậm, trong chốc lát đã nghĩ ra vị phó chủ tịch huyện Phạm này, hình như không phải người cùng chiến tuyến với mình. Nếu không có Phạm Hồng Vũ nhà ông ta thì con trai mình cũng không bị quan quân bắt đi. Phạm Hồng Vũ chính là kẻ mang đến sự xui xẻo này. Vừa nghĩ đến đây, Lão Trương không kìm nổi bèn lui về sau vài bước, ánh mắt nhìn về phía Phạm Vệ Quốc hiện rõ sự căm thù. Phạm Vệ Quốc chẳng quan tâm điều này, gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi bọn họ, lập tức đi đến cửa quân doanh. Đám Lão Trương ai cũng không ngăn cản, mà ngược lại họ còn thể hiện rõ thái độ vui mừng khi người khác sắp gặp họa. Quân doanh này, không thể tiến vào được. Vừa rồi bọn họ cũng đã thử qua, đều bị quan nhân ngăn lại, những người cố tình đi vào thiếu chút nữa còn bị đánh. Những quan binh này, hôm nay hoàn toàn thay đổi rồi. Dừng lại. Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai vừa mới đi vào, chiến sĩ canh gác liền lớn tiếng gào lên, còn chĩa súng vào người bọn họ. Ai đó, đang làm gì vậy? Chiến sĩ canh gác lớn tiếng quát. Đồng chí, xin chào. Tôi là Phạm Vệ Quốc, nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực huyện Vũ Dương. Tôi có việc muốn gặp tiểu đoàn trưởng Chu của doanh trại, nhờ đồng chí đi báo cáo giúp một tiếng. Phạm Vệ Quốc điềm tĩnh tự nhiên, thông báo tên của mình. Ông chính là Phó Chủ tịch huyện Phạm. Điều bất ngờ chính là, chiến sĩ trực ban sau khi hỏi một câu cũng đứng lên một cách rất nhã nhặn. Đúng vậy, tôi chính là Phạm Vệ Quốc. Phạm Vệ Quốc trong lòng chấn động. Được, mời ông đợi một chút, tôi sẽ đi báo cáo. Được được, vất vả cho đồng chí rồi. Phó Chủ tịch huyện Phạm, đừng khách khí. Chiến sĩ trực ban nói, sau đó đứng lên trông rất thân thiết. Không đợi chiến sĩ trực ban kia có động tác, trong phòng bảo vệ đã có người thò đầu ra, cao giọng nói. Phó Chủ tịch huyện Phạm, xin chào, mời hai vị vào trong nghỉ ngơi một chút, em chúng tôi sẽ lập tức báo cáo. Anh này trông có vẻ lớn tuổi hơn chiến sĩ trực ban kia một chút, có lẽ đã là một cán bộ. Phạm Vệ Quốc liên tục xua tay, nói. Không được, không được, cứ để chúng tôi đứng ở đây đi. Cán bộ trẻ tuổi cười cười, cũng không miễn cưỡng, ngay lập tức ngồi trở lại, nhấc điện thoại lên báo cáo, sau đó mỉm cười nói với Phạm Vệ Quốc. Phó Chủ tịch huyện Phạm, tôi đã báo cáo rồi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 sẽ lập tức ra nghênh tiếp, hai vị cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đã nhé. Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai liếc mắt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Từ đãi ngộ này có thể thấy được, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đích thân ra đón, bộ đội quả thực đã coi hai người bọn họ là khách quý rồi, không nói đến những cái khác, ít nhất Phạm Hồng Vũ bên trong quân doanh này chắc chắn không phải chịu thiệt. Cán bộ trẻ tuổi đi ra cửa, nhiệt tình mời. Phạm Hồng Vũ và Quản Lệ Mai cũng rất thịnh tình, liền đi vào theo. Mấy chiến sĩ đang ngồi trong đó liền đứng dậy, nhường chỗ cho hai người. Cán bộ trẻ tuổi rót nước cho hai người, rất khách khí. Ai ra, đồng chí, quá khách khí rồi. Đừng khách khí, đừng khách khí. Phó Chủ tịch huyện Phạm, đều là cán bộ chiến sĩ của doanh trại hôm nay cả. Hôm nay cũng nhờ Phạm Hồng Vũ nhà ông, đã cứu phó đại đội trưởng đại đội 2 của chúng tôi. Ha ha, tiểu đoàn trưởng Long đã dặn dò. Hai người hôm nay là quý khách của chúng tôi, ông đến sẽ lập tức thông báo luôn. Ừ, được, được. Phạm Vệ Quốc liên tục gật đầu, mùi ngùi xúc động. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 72, Nội tình kinh người. Chỉ trong chốc lát, Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ cùng nhau đi đến. Trong ngọn đèn mờ mờ, Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai, nhất thời chưa nhận ra người đàn ông mặc quân trang cao lớn kia chính là con trai của mình. Ba mẹ đã đến rồi ạ. Chưa vào đến phòng, Phạm Hồng Vũ đã cười nói. Phạm Hồng Vũ và Quản Lệ Mai kinh ngạc đứng lên. Phạm Hồng Vũ, là con sao? Quản Lệ Mai vội hô lên, bà đã rơi nước mắt. Cuối cùng cũng đã được gặp được con, Quản Lệ Mai không thể kiềm chế được sự xúc động. Mẹ, là con đây. Phạm Hồng Vũ hơi áy náy. Mặc dù việc này là mình bí mật thực hiện, nhưng khiến cha mẹ lo lắng như vậy, phận làm con, sao có thể không hổ thẹn được. Vừa nghĩ đến đây, Phạm Hồng Vũ lập tức nói thêm một câu. Mẹ, đừng lo, con rất ổn. Ừ. Quản Lệ Mai lau nước mắt, nghẹn ngào nói không thành tiếng. Long Thần Du đi đến, chào theo nghi thức quân đội rồi nói lớn. Chào chú Phạm, chỉ quản, cháu là Long Thần Du, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Xin chào, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Phạm Vệ Quốc liền vội vàng đi lên bắt tay Long Thần Du, ông vẫn dùng sư hô theo quân đội. Chú Phạm, dì quản, hai người đã vất vả rồi, chắc chưa ăn cơm đúng không ạ? Mời hai người vào ăn cơm cùng chúng cháu, cơm nước xong rồi tính sau. Long Thần Du nói năng rất khéo. Đã xảy ra việc lớn như vậy, Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai còn có bụng dạ để ăn cơm nữa sao? Đến lúc này, Long Thần Du nói đến việc ăn cơm, hai người mới thấy đói bụng. Tiểu đoàn trưởng, chúng tôi đâu thể làm phiền như thế được, đã muộn như thế này rồi. Phạm Vệ Quốc khách khí nói. Ha ha, chú Phạm, chú đừng khách khí. Chú gì đã đến đây, là quý khách của quân doanh chúng cháu. Đã đến đây rồi thì muộn cũng phải dùng cơm cái đã. Nếu không chúng cháu cũng thấy áy náy. Phạm Vệ Quốc cũng không từ chối nữa, chỉ nói. Tiểu đoàn trưởng, vậy tôi mời đồng chí lái xe cùng vào ăn nhé, chắc cậu ấy cũng đói bụng rồi. Bất cứ lúc nào, Phạm Vệ Quốc cũng không bao giờ quên đồng chí cấp dưới đi với mình. Lập tức Phạm Vệ Quốc đi ra gọi lái xe đi đưa xe vào trong quân doanh. Long Thần Du, Phạm Hồng Vũ, Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai đi vào nhà ăn của quân doanh. Phạm Hồng Vũ đã nói trước với Long Thần Du, cha mẹ hứa nhất định sẽ đến quân doanh để thăm hắn, cho nên mấy đồng chí cấp dưỡng vẫn còn ở lại, chưa về nghỉ ngơi. Khách cửa đến, lập tức nổi bếp, chỉ một lúc sau, những món ăn thơm ngào ngạt đã được bưng lên. Long Thần Du giơ tay mời, nói, chú Phạm, dì quản. Đồng chí lái xe, đồ ăn của bộ đội chỉ đơn giản như thế này thôi, mấy vị đừng chê nhé. Mấy người Phạm Vệ Quốc liên tục xua tay, nói không sao. Lập tức Long Thần Du liền ngồi xuống, mời ba người mấy cốc bia, sau đó ăn cơm luôn. Long Thần Du nắm chắc tâm lý, chút nữa mấy người còn có chuyện muốn nói, nên không mời rượu nhiều. Thấy con trai mình vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì là bị thương, Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm, bữa cơm hôm nay họ ăn rất ngon miệng. Cơm nước xong, Long Thần Du đích thân dẫn Phạm Vệ Quốc, Quản Lệ Mai và Phạm Hồng Vũ đi vào phòng khách, dặn cấp dưới đem nước nuôi lên, khách sáo vài câu liền cáo từ, cuối cùng nói với Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, có việc gì cứ dặn lính cần vụ là được. Phạm Hồng Vũ gật đầu lia lịa. Vừa rồi đã nói chuyện một lúc lâu với Long Thần Du, hai người tương đối hợp nhau, đều là những hảo hán tử, Long Thần Du cũng đã sửa xưng hô với Phạm Hồng Vũ. Đợi Long Thần Du ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn ba người của Phạm gia, Quản Lệ Mai vội vàng nói. Hồng Vũ, sao con lại như thế? Gây ra chuyện lớn như vậy. Trong giọng nói của bà có chút oán giận. Lúc này có sự che chở của bộ đội, Phạm Hồng Vũ sẽ không phải chịu thiệt, nhưng bộ đội không thể bảo vệ Phạm Hồng Vũ cả đời được. Việc này cuối cùng còn phải trải qua trình tự tư pháp chính quy mới quyết định được. Phạm Hồng Vũ sẽ không có vấn đề gì. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Mẹ đừng lo lắng quá, việc này là con cố ý đấy. Cái gì? Lần này không những Quản Lệ Mai mà đến cả Phạm Vệ Quốc cũng tỏ ra kinh hãi, hai vợ chồng nhìn chằm chằm con trai, vẻ mặt khó tin. Cố ý? Đây quả là chuyện hoang đường. Con, Hồng Vũ, sao con có thể? Quản Lệ Mai vừa tức giận vừa lo lắng, nói không ra lời. Phạm Hồng Vũ vội vàng khoát tay nói. Mẹ, ba, trước mắt không cần phải lo lắng, con sẽ từ từ nói với ba mẹ. Được, con nói đi. Ba, mẹ, việc này chắc ba mẹ cũng đã rõ đầu đuôi rồi đúng không? Nghe người ta nói rồi, nhưng không xác định. Phạm Vệ Quốc tỉnh táo lại, nói. Vâng, nguyên nhân gây ra chính là đám người Trịnh Phong Khuông, ở nhà ga vừa uống rượu vừa gây chuyện, ức hiếp một người bán hàng rong, đúng lúc đó Bảo Hưng, à không, phó đại đội trưởng đại đội 2 và vợ mới cưới của anh ấy là Đồng Vũ, trên đường về nhà ăn Tết. Bảo Hưng thấy chuyện bất bình liền tiến đến ngăn cản, kết quả là đánh nhau. Phạm Hồng Vũ kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách tỉ mỉ. Phạm Vệ Quốc khẽ nhíu mày, nói. Nói như vậy là con động thủ trước. Trịnh Phong Khung không có phòng bị. Là như thế này. Bọn họ lái xe, người đông thế mạnh, con với Hạ Ngôn nếu ra tay trước để kiềm chế đối phương, thì đừng nói đến việc cứu người mà ngay cả cứu bản thân mình thôi cũng không nổi. Quản Lệ Mai nghe thấy vậy trong lòng bỗng run sợ, oán giận nói. Hồng Vũ, lá gan của con cũng không nhỏ nhỉ. Biết rằng bọn họ mang súng mang dao mà dám đứng lên chặn xe, nếu như bọn họ nổ súng thì làm sao? Đám người Trịnh Phong Khung kia có chuyện gì mà chúng không dám làm đâu. Nếu như không chặn họ lại, thì Đông Vũ sẽ chết, việc này không có đường lui. Suy nghĩ của Phạm Vệ Quốc khác với vợ con, ông nhíu mày nói. Vậy làm sao bọn họ nói là Trịnh Phong Khung nổ súng trước, con chỉ là phòng vệ chính đáng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp. Có thể nói như thế. Tuy rằng hắn không nổ súng trước, nhưng toàn bộ quá trình đều là con ngăn cản việc phạm tội của bọn họ, đều có thể nói là bắt buộc phải phòng vệ chính đáng. Nhưng nói bọn họ nổ súng trước thì chúng ta càng có quyền chủ động. Phạm Vệ Quốc lắc đầu nói. Không đúng. Việc này cũng không phải người ta nói thế nào là mình tin như thế. Cơ quan công an nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười hỏi ngược lại. Ba cho rằng cơ quan công an nào sẽ đến điều tra. Phạm Vệ Quốc nhìn hắn một cái, nói. Đương nhiên là ở địa khu hoặc trên tỉnh. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Địa khu không có khả năng, ít nhất cũng phải ở tỉnh tổ chức chuyên án. Làm không được thì Bộ Công an sẽ nhúng tay vào. Hả? Quản Lệ Mai giật mình. Bộ Công an là một en đại nha môn cao cỡ nào chứ? Mẹ, việc này có liên lụy đến Trịnh Thiên Bình. Trịnh Thiên Bình là ai chứ? Là thân tín của chủ tịch địa khi Lý Hữu Chí. Vụ án này, địa khu Ngạn Hoa không xử lý được. Hơn nữa, đã dính đến xung đột với quân đội. Ba có biết đại đội trưởng Bảo bị thương kia là con của ai không? Là con của ai? Phạm Vệ Quốc hỏi một câu. Chuyện này, cũng nằm trong phỏng đoán của ông, cảm giác Bảo Hưng không phải là một quan quân bình thường. Bằng không, bộ đội mặc dù vẫn giải cứu nhưng sẽ không dùng thủ đoạn kịch liệt như thế. Đây là một đòn sấm sét, chỉ chậm chút nữa là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Bảo Hưng. Như vậy sẽ phải gánh một trách nhiệm vô cùng lớn. Là cháu ruột của ông cụ Bảo. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Hả? Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai đều há hốc miệng. Là cháu của ông cụ Bảo. Điều này, sao có thể? Sau phút khiếp sợ, Quản Lệ Mai mới nói, vẻ mặt tỏ ra không tin. Trong suy nghĩ của bà, lão Bảo là một đại nhân vật, là một khai quốc công thần. Cháu của ông ấy như vậy, sao có thể đến đóng quân ở một vùng hẻo lánh như huyện Vũ Dương chứ? Phạm Hồng Vũ chắc chắn gật đầu nói. Mẹ, là sự thật đấy. Quân doanh ở huyện Vũ Dương chúng ta, tiền thân là Hồng Quân Sư nổi tiếng, cũng là bộ đội mà năm xưa ông cụ Bảo dẫn dắt. Cha của Bảo Hưng là Bảo Bình An tướng quân, năm đó cũng ở quân doanh này. Còn là sư đoàn trưởng, bây giờ là bộ trưởng bộ tham mưu, Bảo Hưng đương nhiên muốn đến đây để rèn luyện rồi. Vừa rồi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một Long Thần Du, cha anh ấy cũng là chiến hữu của Bảo tướng quân, Hồng Quân Sư tiền bối, bây giờ là quân đoàn trưởng. Cho nên hai người bọn họ ở cùng một quân doanh, Long Thần Du tuổi lớn hơn, ở đây để chăm sóc Bảo Hưng đấy. Phạm Hồng Vũ đơn giản nói xuất thân của hai vị con ông cháu cha này. Vốn hắn không định nói sớm như vậy, nhưng để cho ba mẹ yên tâm, hắn đành phải nói. Cuối cùng, lại nói thêm một câu. Ba, mẹ, việc này nhất định ba mẹ phải giữ bí mật nhé, không được nói với ai cả. Việc rất quan trọng đấy. Đương nhiên, ba mẹ biết mà. Quản Lệ Mai gật đầu lia lịa, luôn miệng nói. Lúc này ấy à, Trịnh Phong không phải chết không còn nghi ngờ nữa rồi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, chậm rãi nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 73, đáng để tranh thủ. Hắn đáng chết lắm, nên chết từ lâu rồi mới phải. Quản Lệ Mai hung hăng nói. Không có tên khốn khiếp này phạm tội, Phạm Hồng Vũ cũng không bị dính vào như vậy. Phạm Hồng Vũ nhíu mày nói. Trịnh Phong khung có chết hay không không quan trọng. Quan trọng chính là Phạm Hồng Vũ phải làm sao bây giờ. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Hắn chết rồi thì con mới an toàn được. Phạm Vệ Quốc hỏi thêm một câu. Có chắc không? Hiện tại ông đã vô tình coi con trai mình là đối tượng có thể nói ngang hàng với mình được, có vẻ như đứa con này của ông đã trưởng thành một cách dị thường, cho nên Phạm Vệ Quốc cũng không thể lên mặt với hắn được. Sự thật đã chứng minh rất nhiều thứ ông chưa từng nghĩ đến, thì Phạm Hồng Vũ đã nghĩ ra trước, rồi. Hắn chết rồi sẽ chứng minh Bảo Gia đang phát lực. Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng nói. Giai đoạn hiện tại, thái độ của Bảo Gia thế nào quyết định việc Phạm Hồng Vũ có được thoát tội hay không? Tuy rằng theo quy định của luật pháp thì hắn đích xác là ngăn chặn hành vi phạm tội. Chỉ có điều kịch liệt một chút, nếu như định tội phòng vệ quá mức thì cũng là hợp lý. Dù sao thì hắn cũng đã nổ 3 phát súng. Thời điểm đó, đây là một việc lớn đủ để khiến các nhân vật ở tầm cao phải khiếp sợ. Nhưng tính cách Phạm Hồng Vũ vốn là như vậy. Việc này cố nhiên phải được chuẩn bị chu đáo, nhưng trong quá trình thực thi lại không tránh được việc bị tâm trạng ảnh hưởng. Con người dù sao cũng không phải là chiếc đồng hồ quả lắc, càng không phải là máy móc. Có máu có thịt, ắt sẽ có cảm xúc, có xúc động. Nhưng nếu như Bảo Gia đồng ý che chở cho hắn thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Càng ở trong cơ quan chính trị pháp luật lâu thì Phạm Hồng Vũ càng hiểu rõ tác dụng của quyền lực. Nếu trong lòng không có suy nghĩ này thì cho dù Phạm Hồng Vũ có kích động đến đâu cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn kịch liệt như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là lão Bảo là ngón tay cái của quân giới, có lối suy nghĩ của quân nhân. Dù sao lối suy nghĩ cũng sẽ khác so với cán bộ địa phương, đây cũng là một trong những đồng tiền đặt cược của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ rất tự tin. Sóng yên biển lặng chứ không có chút mạo hiểm nào, Phạm Vệ Quốc trầm ngâm một chút, khẽ vuốt cằm. Hiện tại, cũng chỉ có thể hy vọng như vậy thôi. Nhưng bất kỳ thế nào, biết được bối cảnh kinh thiên của Bảo Gia, trong lòng Phạm Vệ Quốc bình yên được vài phần. Ba, hiện tại ba đừng có quản vụ án này nữa, chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm. Phạm Hồng Vũ nhấc chén trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Lông mày Phạm Vệ Quốc hơi dựng lên, nói. Còn nói xem. Ba tốt nhất là tối nay trở về Ngạn Hoa, ngày mai đi gặp Phó Bí Thư Khâu. Đây là cơ hội tốt nhất. Phạm Vệ Quốc cả kinh, lập tức nói. Con nói, vị trí của chủ tịch địa khu kia. Đúng vậy. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. Cha mình tuy phúc hậu, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, trong chốn quan trường cũng tự hiểu rõ. Nếu không quan hệ giữa ông và Khâu Minh Sơn dù có tốt đến đâu, thì với tính cách của Khâu Minh Sơn, thì cũng sẽ không thể đề bạt ông lên vị trí lãnh đạo như vậy. Tuổi tác Lý Hữu Chí đã đến tuyến rồi, từ chiếm vị trí chủ tịch địa khu không chịu nhường. Con thấy, chủ yếu là vì ông ta và Lương Quang Hoa vẫn hòa thuận, trên tỉnh có người ủng hộ. Ở trong căn phòng bí mật nói chuyện, Phạm Hồng Vũ không chút khách khí, thẳng thắn khiển trách bí thư địa ủy và chủ tịch địa khu. Quản Lệ Mai liền kinh ngạc nhìn con trai mình một cái. Đây đã là lúc nào rồi mà nó còn suy nghĩ đến đại sự của địa khu như vậy? Ừ, bọn họ đều đề phòng phó bí thư Khâu. Phạm Hồng Vũ cũng có cùng nhận thức với con trai. Trên thực tế, Lương Quang Hoa và Lý Hữu Chí đã hợp tác với nhau nhiều năm, quan hệ cũng chưa biết thế nào. Đều là những cán bộ bản địa lõi đời, đều có nhân mã của riêng mình. Lý Hữu Chí cũng không nhường mọi chuyện cho Lương Quang Hoa. Theo quy tắc của quan trường, giữ gìn quyền uy của nhân vật số một, nhưng nếu so sánh thì trong mắt Lương Quang Hoa thì Lý Hữu Chí hơn Khâu Minh Sơn nhiều. Khâu Minh Sơn là dám ngang nhiên chống lại ông ta. Hai người liên kết, bảo đảm cho Lý Hữu Chí ngồi ở vị trí chủ tịch địa khu thêm 1-2 năm nữa. Đến lúc đó, Khâu Minh Sơn không chừng cũng đã bị điều đi rồi. Hơn nữa, cho dù không bị điều đi thì trong thời gian 2 năm, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Hoàn cảnh xấu hổ nhất của Khâu Minh Sơn chính là chưa từng có một chỗ dựa vững chắc. Cao Khiết mặc dù đã đáp một tuyến, nhưng cũng chỉ là ẩn như hiện. Dù sao Cao Khiết ở ngoài gia tộc đó chỉ là thế hệ con cháu, cơ hội để góp tiếng nói là rất ít, khó khăn lắm mới có được cơ hội nói chuyện, nhưng có thể khiến cho đại nhân vật trong gia tộc coi trọng hay không còn rất khó nói. Bài lý luận trên quần chúng Nhật Báo đã lên tiếng ủng hộ bài văn của Khâu Minh Sơn, điều này cũng có tác dụng nhất định trong việc giữ vị trí của Khâu Minh Sơn. Muốn tiến thêm một bước thì còn cần phải có thêm một lực lượng ủng hộ. Nếu như Phạm Hồng Vũ nói thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Trịnh Thiên Bình là do một tay Lý Hữu Chí nhắc lên, hiện giờ đã xảy ra đại án như vậy, rất có khả năng sẽ liên lụy đến Lý Hữu Chí. Dù sao tuổi của ông ta cũng đã đến tuyến rồi, trực tiếp điều ông ta đến tuyến thứ hai, thuận lý thành trương, không để bị xử phạt đã là nể tình lắm rồi. Hạ Lý Hữu Chí, chỉ cần bảo ra động thủ một cáo là, chức chủ tịch địa khu kia sẽ nhanh chóng rơi vào tay Khâu Minh Sơn. Đương nhiên, phân tích thì như thế, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào còn phải trải qua nhiều thao tác. Khâu Minh Sơn phải tự mình vận động rồi. Điểm này Phạm Hồng Vũ cũng không phải lo lắng, Khâu Minh Sơn cũng không phải là kẻ thông thái dởm, một cán bộ già đời, thời khắc mấu chốt như thế nào, làm sao lại không biết được. Một lúc sau, Phạm Vệ Quốc còn nói thêm, ngày mai ba sẽ đi gặp ông ấy. Phạm Hồng Vũ cười nói, ba, cục công nghiệp địa khu chẳng có gì hay ho cả, con nghĩ ba nên về huyện Vũ Dương đi. Quản Lệ Mai mỉm cười, nói chen vào. Thằng bé này, con nghĩ mình là lãnh đạo địa ủy đấy à? Công tác của ba con phụ thuộc vào việc sắp xếp của con ư? Quản Lệ Mai vốn trong lòng cũng rối như tơ vò, nhưng thấy Phạm Hồng Vũ điềm tĩnh tự nhiên, nên cũng bị ảnh hưởng, dần dần bị câu chuyện giữa cha con họ hấp dẫn. Tuy rằng bà không hiểu nhiều điều ở chốn quan trường cho lắm, nhưng dù sao cũng là vợ của quan, nhiều năm, cho nên ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Huống hồ cha con họ nói chuyện thẳng thắn như vậy. Phạm Hồng Vũ cười nói, mẹ cho rằng đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà bí thư Quy, chủ tịch huyện Vương có thể ngồi ở vị trí đó nữa sao? Trịnh Thiên Bình thì khỏi phải nói nữa, bị phán 3-5 năm tù là đã nhẹ cho ông ta lắm rồi. Ở thế giới kia, Trịnh Thiên Bình cũng vì tham ô nhận hối lộ, bao che tội phạm nên bị xử rất nặng. Lần này, Bảo Hưng không chết, Đông Vũ cũng không tàn, có lẽ sự tức giận của Bảo Gia cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu như nói sẽ buông tha cho cha con nhà họ Trịnh, thì tuyệt đối sẽ không có khả năng. Lý Hữu Chí vì để rửa sạch can hệ cũng sẽ ném đá xuống giếng. Giới quan trường, xưa nay vốn là như vậy. Động đất ở chốn quan trường huyện Vũ Dương, không thể tránh được. Lập tức để chống ra nhiều vị trí quan trọng như vậy, khả năng Phạm Vệ Quốc được trở lại huyện Vũ Dương là rất lớn. Chỉ cần Khâu Minh Sơn có thể thuận lợi ngồi lên ghế chủ tịch địa khu, thì Phạm Vệ Quốc sẽ có cơ hội đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vũ Dương. Bất kể nói thế nào, Phạm Hồng Vũ cũng là con trai của Phạm Vệ Quốc, Bảo Gia cũng phải có chút báo đáp. Nếu chỉ đơn giản là cởi trói cho Phạm Hồng Vũ thì quả là không trượng nghĩa, chút nào. nếu không phải là Bảo Hưng, thì Phạm Hồng Vũ sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Nói tới chuyện của mình, Phạm Vệ Quốc liền cười cười, khoát tay, nói. Cái này để sau hắn nói. Phạm Hồng Vũ liếc nhìn cha một cái, muốn nói điều gì đó xong lại thôi. Có gì thì con cứ nói đi. Phạm Hồng Vũ liền nói. Ba, xin thứ lỗi cho con nói thẳng, ba là người phúc hậu, tâm phúc quá tốt, năng lực công tác cũng không chê được. Nhưng trốn quan trường vốn hiểm ác, sống cùng với đám độc địa như lang như hổ, nếu như thật thả quá cũng không tốt đâu. Phạm Vệ Quốc ngẩn người ra, không ngờ con trai mình lại phê bình mình như vậy. Quản Lệ Mai cũng không phản bác con trai, ngược lại bà còn đỡ lời cho Phạm Hồng Vũ. Đúng vậy đấy lão Phạm, đúng là ông có mỗi nhược điểm như vậy. Người ta làm quan, trong nhà không có núi vàng núi bạc thì cũng có đủ để ăn no mặc ấm. Còn ông thì đem tiền lương tiền thưởng của mình tặng cho người khác. Chúng ta không nói đến việc phải tranh vàng cướp bạc về nhà, nhưng cũng phải lấy được vốn, không thiệt thòi mới được. Phạm Vệ Quốc liếc nhìn vợ con một cái, có chút không hài lòng, nói. Nói cái gì vậy? Cái gì gọi là chịu thiệt? Người ta cần phải giúp đỡ, chúng ta lại có năng lực đó thì đương nhiên phải giúp đỡ chứ. Quản Lệ Mai cũng cứng miệng, không lên tiếng, nhưng cũng có thể nhìn ra trong lòng bà không phục, chỉ có điều không muốn tranh cãi vào lúc này mà thôi. Phạm Hồng Vũ nói. Mẹ, tính cách của ba luôn như thế, mấy chục năm rồi, muốn sửa được cũng khó. Việc trước đây ba không cần phải lo lắng, con sẽ phụ trách. Kiếm tiền cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ba muốn giúp ai cứ việc giúp, con sẽ chu cấp cho gia đình. Ồ, khẩu khí này cũng không nhỏ nhì. Con lấy 4.000 tệ của mẹ còn chưa trả đâu đấy, lại còn ở đây mạnh miệng nữa. Quản Lệ Mai liền trừng mắt, nói với vẻ không hài lòng. Phạm Hồng Vũ cười nói. Mẹ đừng nóng vội. Mẹ có biết, 4.000 tiền vốn mẹ cho con, kinh doanh lãi được bao nhiêu không? Những 5.000 cơ đấy. Hả? Quản Lệ Mai chấn động, trợn tròn mắt. Lãi những 5.000 cơ cả. Không thể nào có chuyện đó được, mới được có một thời gian như vậy. Con đang nhặt được tiền đó à? Phạm Hồng Vũ cười nói. Cũng gần như thế. Ở ngoài xã hội có nhiều tiền lắm, chỉ cần chúng ta động não một chút thì chỗ nào cũng có thể kiếm được tiền. Ba đừng có trợn mắt, đây đều là những đồng tiền chân chính, không hề phạm pháp. Ba, con biết suy nghĩ của ba, muốn làm việc tốt cho nhân dân, để cho lòng mình được thoải mái, để thanh danh mình luôn tốt đẹp, điều đó con hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên có một điều, con cũng muốn nhắc nhở ba rằng, quan càng lớn thì càng có thể giúp được nhiều điều cho nhân dân hơn. Ba lấy tiền của mình đi giúp người khác thì liệu có thể giúp được bao nhiêu? Làm cho đại bộ phận nhân dân mau chóng giàu có mới là điều tốt nhất. Ba, cái này đáng tranh thủ lắm. Phạm Vệ Quốc hai hàng lông mày dựng lên, giật mình nhìn Phạm Hồng Vũ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 74, các người dám sao? Khoảng 10 giờ tối, Phạm Hồng Vũ và Long Thần Du tiễn Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai rời khỏi doanh trại. Hồng Vũ, đám lão hạ có thể sẽ nhận được thông tin tương đối trễ, còn chưa biết chuyện đâu, con phải nghĩ cách thông báo cho họ một tiếng nhé, kẻo bọn họ lại lo lắng. Phạm Vệ Quốc vừa đi vừa nói. Trước khi đi, Phạm Vệ Quốc đã đi ngó Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vẫn ngủ say chết, nên Phạm Vệ Quốc cũng không đánh thức gã. Trước kia khi Phạm Vệ Quốc vẫn còn ở nhà tập thể của nhà máy cơ khí nông nghiệp, thì cũng là chỗ quen biết với cha mẹ Hạ Ngôn. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cha mẹ Hạ Ngôn là công nhân bình thường, thời điểm đó thông tin không nhạy bén cho lắm, cho nên cũng chưa có ai thông báo cho bọn họ, phỏng chừng lúc này cũng đã biết và đang rất lo lắng. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Vâng, con sẽ nghĩ cách. Thật ra không cần phải nghĩ cách. Bọn họ vừa mới đến cổng quân doanh thì đã nhìn thấy cha mẹ Hạ Ngôn rồi, hai vợ chồng Hạ Lập Đức, còn có Đoá Đoá đang đứng cách đó không xa, nhìn xung quanh với vẻ lo lắng, nhưng không dám đến gần. Phạm Hồng Vũ vỗ trán, mình đã sơ suất rồi, chỉ lo căn dặn phải quan tâm, đến Phạm Vệ Quốc mà quên mất cha mẹ của Hạ Ngôn, chủ yếu là vì Hạ Ngôn ngủ quá say, mà Phạm Hồng Vũ phải suy nghĩ quá nhiều, cho nên đã quên mất việc này. Không đợi Phạm Hồng Vũ lên tiếng, mấy người Hạ Lập Đức đã kích động chạy đến, kêu lên. Phó Chủ tịch Phạm, Bí thư Quản, Hồng Vũ. Lão Hạ, mọi người đã đến rồi à? Phạm Vệ Quốc vội vàng dừng bước, chủ động bắt tay Hà Lập Đức, quan tâm hỏi han. Khụ, có thể không đến sao? Chúng tôi sốt ruột muốn chết. Hồng Vũ à, Hạ Ngôn không sao chứ? Hạ Lập Đức là một người thật là, lúc này ông vội vàng nói, khóe mắt còn rớm lệ. Hạ Ngôn này đúng là kẻ chẳng để người khác yên tâm chút nào, ngày bình thường đánh đấm thì cũng thôi, nhưng lần này lại đâm lên trời một lỗ thủng như vậy. Trực tiếp tấn công cục công an, còn đánh con trai của Trịnh Thiên Bình một trận thừa sống thiếu chết. Rốt cuộc là thế nào? Cho dù không bị phán tử hình thì cũng là tù chung thân. Nghe thấy tin này, dì Nhan như muốn khuỵu xuống đất. Đoá Đoá thì khóc òa lên, xoắn hai tay đứng trước mặt Phạm Hồng Vũ kêu lên. Anh hai! Sau đó lại là tiếng khóc òa. Phạm Hồng Vũ vội vàng an ủi. Đoá Đoá, đừng khóc nữa, Hạ Ngôn vẫn rất ổn, không có vấn đề gì đây, vừa nãy cậu ấy uống rượu say, giờ vẫn còn đang ngủ. Say, say rượu. Hạ Lập Đức trợn tròn mắt, như thể không tin vào lỗ tai của mình. Phạm Vệ Quốc cười nói. Đúng là như vậy đấy, lão Hạ, vừa nãy tôi cũng đi ngó nó, thấy nó đang ngủ rất ngon lành, không xảy ra chuyện gì thật mà. Điểm này, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một có thể làm chứng. Long Thần Du liền tiến lên một bước, chào hỏi vợ chồng Hạ Lập Đức, nói. Chào cô chú, cháu là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một Long Thần Du, cô chú là cha mẹ của Hạ Ngôn đúng không ạ? Cô chú cứ yên tâm nhé, Hạ Ngôn đã có chúng cháy bảo vệ, buổi chiều có uống chút rượu, giờ cậu ấy vẫn đang ngủ. Mấy ngày nay, hai cậu ấy ở chỗ cháu, chúng cháu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cậu ấy. Hai vợ chồng Hạ Lập Đức liền có chút luống cuống tay chân, liên tục cúi đầu cảm ơn Long Thần Du, nói. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng Long, cảm ơn. Trong lòng họ cũng an định lại. Lão Hạ à, mọi người cứ yên tâm đi, việc này, tôi nắm khá rõ mà, Hồng Vũ và Hạ Ngôn là ngăn chặn tội phạm, phòng vệ chính đáng, vấn đề không lớn đâu. Mấy người phải tin tưởng vào nhà nước chứ, việc này sẽ được xử lý công bằng thôi. Phạm Vệ Quốc chậm rãi nói, mặc dù trong lòng ông cũng chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng nhất định phải nói như vậy. Phạm Vệ Quốc là lãnh đạo huyện, ở trong lòng mấy người Hạ Lập Đức có uy vọng cực cao, hơn nữa con trai ông cũng dính đến vụ án này. Lại còn là đối tượng cầm đầu, phải chịu tội cũng nặng hơn Hạ Ngôn, Phạm Vệ Quốc đã nói như vậy thì rất đáng để tin tưởng. Hạ Lập Đức lập tức nói. Đúng vậy, Phó Chủ tịch huyện Phạm, chúng tôi luôn tin tưởng nhà nước mà. Long Thần Du nói. Chú Hạ, chú Phạm nói đúng đấy, Hồng Vũ và Hạ Ngôn chính là ngăn chặn tội phạm, cứu cán bộ của chúng cháu. Chuyện này, bộ đội chúng cháu nhất định sẽ ra mặt, sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu. Hạ Lập Đức nghe thấy vậy cũng thấy yên tâm hơn. Bộ đội đâu phải là chỗ dễ động vào. Chỉ cần bọn họ đồng ý ra mặt thì việc này cũng không cần phải quá lo lắng. Lập tức đám người lại nói vài câu, Phạm Vệ Quốc nói. Lão Hạ, có phải muốn vào thăm Hạ Ngôn một chút không? Hôm nay đã quá muộn rồi, mấy người cùng chúng tôi đi về đi, ngày mai lại đến. Bộ đội lúc nào cũng hoan nghênh mọi người. Hạ Lập Đức do dự, trong lòng đương nhiên muốn vào thăm con một lúc, mặc dù Phạm Vệ Quốc tuyệt đối sẽ không nói dối, nhưng dù sao tận mắt nhìn thấy thì sẽ yên tâm hơn. Nhưng Phạm Vệ Quốc nói cũng có lý. Đi vào quấy rầy các đồng chí bộ đội cũng là không tốt. Chần chừ một chút, ông nói. Phó Chủ tịch huyện Phạm, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại đến. Nói xong, liền nhìn về phía Long Thần Du. Long Thần Du là người phụ trách của bộ đội, Hạ Lập Đức hy vọng nhận được sự hứa hẹn của anh ta. Long Thần Du mỉm cười nói. Chú Hạ, bất cứ lúc nào chú đến thì chúng cháu cũng hoan nghênh, cháu sẽ thông báo cho các chiến sĩ trực ban. Hạ Lập Đức rất an tâm, luôn miệng nói cảm ơn. Bọn họ đi xe đạp đến. Hạ Lập Đức liền để Đoá Đoá đi xe với Phạm Vệ Quốc về trước, còn hai vợ chồng mình đi xe đạp về nhà. Đêm hôm khuya khoắt, trời lạnh cắt da cắt thịt, Đoá Đoá sức khỏe không tốt, không thể để bị chịu lạnh được. Long Thần Du giơ tay cúi chào. Đám lão Trương cũng rất kiên trì, đến giờ này rồi mà vẫn chưa chịu về. Cũng không thể trách được bọn họ ngoan cố, như vậy, bởi vì bên trong đang bị giam ở trong đó. Nếu không có tin tức gì thì không thể yên tâm mà về được. Thấy cảnh tượng này, đám lão Trương vô cùng tức giận. Có người không kìm nổi liền kêu lên. Quá thiếu công bằng, bộ đội mà như vậy sao? Chỉ biết liếm gót đám quan lớn thôi. Đúng đấy, chúng ta kiên quyết phải gặp được người. Nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng ta kiên quyết không về. Lập tức có người lên tiếng hưởng ứng. Đúng, bộ đội thì phải công bằng, không thể để như vậy được, chúng tôi có ý kiến. Cả đám liền kêu lên. Long Thần Du nhớn mày, muốn nói, Phạm Hồng Vũ khẽ kéo tay áo của anh ta, mỉm cười nói. Anh Long, anh cứ về trước đi. Đừng ở đây lý luận với họ nữa. Tôi có mấy lời muốn nói với họ. Long Thần Du nhìn hắn, không biết hắn định làm gì. Cả ngày hôm nay, anh ta đã nhìn thấy được sự phi phàm của Phạm Hồng Vũ. Ở trong phòng thẩm vấn của Cục Công an thì rất điềm tĩnh. Sau khi về quân doanh, sau khi hai người nói chuyện, anh ta cảm thấy Phạm Hồng Vũ có kiến thức rất rộng. Vì thế lúc này Long Thần Du đã nhìn Phạm Hồng Vũ với cặp mắt khác, tuyệt đối không vì hắn trẻ tuổi mà khinh thường hắn. Long Thần Du quyết định, sự kiện lần này nhất định phải đem toàn lực để bảo vệ cho Phạm Hồng Vũ. Đương nhiên, chủ ý này do Bảo ra quyết định. Phạm Hồng Vũ nói đúng, việc lần này động tĩnh quá lớn, nếu không đánh cho bên kia tan tác thì sẽ gặp phiền toái lớn. So sánh về thực lực thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Điều Long Thần Du và Bảo Hưng phải làm đó chính là thuyết phục trưởng bối của Bảo ra. Tuy nhiên, dựa vào sự hiểu biết của Long Thần Du đối với ông cụ Bảo và Bảo Bình An, cảm giác vấn đề sẽ không quá lớn. Đó là tính cách mạnh mẽ quyết đoán của một quân nhân. Con cháu ruột thịt của Bảo ra. Thiếu chút nữa thì bị người ta đánh chết, điều này, nếu như bỏ qua thì không phải là làm hỏi uy danh cả đời của ông cụ Bảo sao? Được, cậu cứ nói chuyện với bọn họ đi. bọn họ đồng ý ở đây ăn không khí thì cứ kệ bọn họ. Quân doanh này, bọn họ đừng hòng mà vào được nửa bước. Long Thần Du thản nhiên nói, nhìn mấy người kia một cái, chậm rãi đi vào phòng bảo vệ. Còn về sự an toàn của Phạm Hồng Vũ, Long Thần Du không chút lo lắng, ngay tại cửa của quân doanh, thì đám lão Trương kia tuyệt đối sẽ không dám làm điều sằng bậy. Cho dù có ở bên ngoài, dựa vào sự dũng mãnh của Phạm Hồng Vũ, thì đối phương có nhiều người hơn nữa thì cũng chỉ là đám Sơn Dương mà thôi. Lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100, đối với quân nhân mà nói, đều không phải là cảnh tượng khó tưởng tượng. Phạm Hồng Vũ cười cười đi đến chỗ đám lão Trương. Vốn đám người đang mồm năm miệng 10, nhưng lúc này liền im như thóc, căng thẳng nhìn Phạm Hồng Vũ. Đây là người dám nổ súng ở cục công an, bắt cóc con tin ư. Trịnh Phong không ngang ngược cản rỡ, dung hanh, lan chuyển khắp nơi, nhưng so sánh với Phạm Hồng Vũ thì chẳng là cái thá gì. Chỉ có thể nói trước kia y chỉ đụng phải đàn cừu, không ngờ lúc này phải chọc vào một con mãnh hổ. Mọi người, trở về đi, các người không gặp được người đâu, đứng đây mãi cũng không tốt đâu. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, giọng điệu có chút khinh miệt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bắt người của chúng tôi? Có người kêu lên, lại không tự chủ được dựa vào người người khác, như thể để lấy thêm can đảm vậy. Phạm Hồng Vũ cười, ngạo nghễ nói. Dựa vào cáo gì ư? Chỉ dựa vào một mình tôi bắt bọn họ gì? Một đám côn đồ, bắt sớm đi ngày nào tốt ngày đó, các người muốn gặp người, về sau thì hãy đến nhà giam, đó mới là nơi mà các người mới nên đến. Khẩu khí lớn quá nhỉ? Mày là hoàng đế à? Có người tức giận kêu lên. Không phục đúng không? Không phục thì các người dám công kích quân doanh sao? Dám không? Không dám thì đi về gọi thêm người đi. Hừ, xem ra các người cũng không có lá gan này. Phạm Hồng Vũ nói xong, cười lạnh một tiếng, quay người định bỏ đi. Gọi người thì gọi người, mày tưởng chúng ta không dám à? Một đám người tức nghẹn họng, cho đến khi Phạm Hồng Vũ đi vào quân doanh rồi mới có người dám lên tiếng. Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng. Long Thần Du liền giơ ngón tay cái lên, cười ha hả nói. Thủ đoạn được lắm. Xông vào đi. Việc này náo động càng lớn thì bảo ra càng có lý do để nổi bão. Huyện Vũ Dương định lật trời hay sao? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 75, gây rối. Sự việc đúng như Phạm Hồng Vũ tính toán. Đám người lão Trương đúng là không chút hàm hồ. Ngày hôm sau đã tổ chức nhân sự, đem tất cả người của mình, già trẻ lớn bé đều dẫn đến, tất cả cũng phải đến 5-60 người, chia thành mấy hướng đi đến cổng của quân doanh, mấy mụ đàn bà đi trước, miệng như chiếc loa phóng thanh hướng về phía quân doanh. Bên phía quân đội cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Một đám nam thanh niên cường tráng đi đến, mặc quân trang chỉnh tề, tay cặp vào nhau, hình thành một bức tường người kiên cố, ngăn chặn trước cổng chính của quân doanh. Đám đàn bà kia xô xô đẩy đẩy. Họ cũng không lên tiếng, cũng không lui về phía sau. Mấy mụ đàn bà tức giận, bắt đầu động thủ, mấy chàng trai kia vẫn cố chịu đựng, không trả đòn, cũng không chịu lùi lại một bước. Đồng thời, một đám đàn bà khoảng chừng 20 người đứng thành đội ngũ, hiện tại đang ở gần cổng của quân doanh. Đây là người nhà của các chiến sĩ. Long Thần Du suốt đêm báo cáo tình hình cho thủ trưởng cấp trên, suy xét đến việc quần chúng gây rối, nhận định là tổ chức đám phụ nữ xung phong, như vậy sẽ khá chiếm ưu thế, các chiến sĩ không tiện ra tay với đám đàn bà. Mặc dù nói đám đàn bà kia, chỉ cần bất động cũng sẽ không gây thương tích nghiêm trọng cho các chiến sĩ, nhưng cứ mãi không trả đòn lại cũng không phải là biện pháp hay. Thủ trưởng liền sắp xếp, ban tổ chức cho một đám người nhà của các chiến sĩ tuổi từ 20 đến 40, để thành một đội dự bị, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nếu thật là mấy mụ đàn bà kia gây chuyện quá đáng, thì sẽ do đám người nhà ra mặt, tiến lên ngăn cản. Người nhà quân gia không phải là quân nhân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là quần chúng bình thường, kỷ luật bộ đội không trói buộc được các cô. Đàn bà đối với đàn bà, cũng không cần phải nhường nhịn nhiều. Nếu như đám người gây chuyện này, đàn ông dám tiến lên, thì đội dự bị, đang chờ ở dưới, không sợ bắt không xong. Trừ lần đó ra, Phạm Hồng Vũ còn đề nghị với Long Thần Du, chuẩn bị kỹ máy ảnh, đứng ở vị trí thu ạn lợi ở cổng quan doanh chụp lại toàn bộ, đồng thời đứng trên cao nhìn xuống, tìm ra kẻ cầm đầu, đến lúc đó thông báo cho chính quyền địa phương, bắt những người này lại. Đèn sáng chói, tách, tách mấy tấm hình đã được chụp. Đám đàn bà đi đầu thì không sao, mấy à không sợ bị chụp ảnh, nhưng đám lão Trương thì rất sợ. Bọn họ là cán bộ nhà nước, có đơn vị chủ quản. Trước đó cũng đã sắp xếp đơn giản, nhưng chủ yếu là triệu tập người chứ không có kế hoạch chi tiết, lại càng không đề phòng bộ đội lại có một chiêu như vậy. Những bức ảnh này chụp xuống, sẽ trở thành một chứng cứ đanh thép, khó mà chống chế được. Chỉ cần bộ đội đem những tấm hình này cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Vũ Dương, thì mấy người bọn họ lập tức sẽ gặp họa, phê bình là việc nhỏ. Nếu không may bị xử phạt thì nguy cơ mất chức là rất lớn. Ánh sáng chợt lóe lên, mấy thủ lĩnh đều hoảng hồn, ngơ ngác nhìn nhau, hoang mang giơ tay che lấy mặt, rồi trốn vào trong đám người. Lúc này, Long Thần Du liền ra mặt, đứng lên trên tường rào bao cát ở cửa quân doanh, trong tay cầm một chiếc loa, lớn tiếng nói. Những người gây chuyện nghe rõ đây, chúng tôi đã chụp ảnh, thông báo cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo huyện ủy sẽ lập tức đến đây ngay. Các người còn dám gây rối thì sẽ đều bị bắt lại, nhất là mấy người cầm đầu kia, không tên nào thoát được cả. Đám đàn bà đang huyên náo kia, liền ngơ ngác một hồi, quay đầu nhìn xung quanh, hy vọng nhận được chỉ thị nào đó. Kết quả là mấy người lãnh đạo, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Đội phụ nữ tiên phong lập tức không còn động lực nữa, xung kích cũng lập tức biến thành tán loạn. Dì hai, cô ba, trở về đi. Mấy tên thủ lĩnh sau khi trốn trong đám người, liền cất giọng kêu to. Tình huống có biến, không thể đánh bừa được, trước tiên cứ rút về để bàn bạc cái đã. Đám phụ nữ kia do dự, bất đắc dĩ lui về, mấy chiến sĩ lúc này mới có thể đưa tay lên đầu, lau đi những vết máu, rất nhiều người bị cào cấu. Nhưng không ai dám kêu đau, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, trong mắt phun ra lửa giận. Đây không phải là quần chúng không rõ chân tướng, mà là đám người nhà của nghi phạm, muốn cướp đám tội phạm đó về. Các chiến sĩ tuyệt đối không đồng ý. Mấy tên thủ lĩnh bắt đầu bàn bạc, chuẩn bị quá vội vàng, vì những người cầm đầu thật sự lúc này không có mặt, cho nên mỗi người một câu, rất không thống nhất, chỉ riêng chọn người đứng đầu thôi cũng đã không dễ dàng rồi. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn đứng ở trên tầng hai phía sau doanh trại xem náo nhiệt. Lúc này, bọn họ không tiện lộ mặt. Anh hai, bọn họ dám náo loạn sao? Hạ Ngôn hôm qua ngủ say như chết, sáng nay tỉnh dậy liền ăn 4 bát cơm đầy, vẻ mặt hồng hào, trông rất có sinh lực. Phạm Hồng Vũ cười nói, bọn họ càng làm ầm ĩ càng tốt, mười mấy tên khốn khiếp này, tương lai cũng sẽ bị chết khó coi thôi. Bên phía bộ đội đang lo không có lý do để nổi bảo. Hạ Ngôn cười nói, anh hai nói hay lắm, anh nói xem Trịnh Phong Khuông lần này sẽ thế nào? Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, còn có thể như thế nào nữa? Chết là cái chắc. Ha ha, đúng là hăng hái thật đấy. Hạ Ngôn lập tức mặt mày hớn hở, rất không vui vẻ. Tên khốn khiếp này, đáng chết từ lâu rồi. Phạm Hồng Vũ cười cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Hạ Ngôn, cậu nhớ kỹ, chuyện như vậy chỉ có lần này thôi. Sau này, bất luận là lúc nào, tình huống thế nào cũng không thể để xảy ra nữa, có biết không? Hạ Ngôn cười nói. Biết, con người ta không phải bao giờ cũng có vận khí tốt như vậy được. Có liên quan đến lai lịch của Bảo Hưng, Phạm Hồng Vũ đã nói với gã rồi. Phạm Hồng Vũ gật đầu, hạ giọng nói. Đây không phải là vận khí, mà là tiên tri. Cái gì? Hạ Ngôn không rõ. Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Hiệu suất của đám ô hợp kia không cao, lúc thảo luận, mới cử ra một người phụ nữ trung niên, nhìn qua có vẻ rất nhanh nhẹn, có khí chất tiến lên để đàm phán với lãnh đạo của quân đội. Nếu như không đạt được yêu cầu đàm phán thì bọn họ sẽ cố thủ ở đây, chặn lại cửa chính. Người của bộ đội dù thế nào cũng phải ra vào, không thể tránh cả đời trong đó mà không ra khỏi cửa được. Người phụ nữ này, có thể khẳng định không phải có một đơn vị công tác tử tế, nếu không sẽ không dám mạo hiểm. Như vậy, có lẽ là một trong những thành viên mạnh mẽ nhất của gia đình, thường xuyên xuất đầu lộ diện làm những việc như thế này. Long Thần Du đi ra khỏi doanh trại, đứng đối diện với bà ta, tự giới thiệu là lãnh đạo của quân doanh, có thể đàm phán với bà ta. Tuy nhiên, thần thái của tiểu đoàn trưởng Long mang theo ý châm chọc, trông rất thiếu thành ý. Long Thần Du căn bản không muốn đàm phán với bọn họ điều gì. Trong chuyện này, bộ đội không nhượng bộ chút nào, mấy tên nghi phạm kia chỉ có thể giao cho tổ chuyên án của tỉnh cử xuống, còn những người khác thì đừng hòng gặp được. Tiểu đoàn trưởng Long chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Quân doanh cách thị trấn khoảng 20 cây số, điện thoại đã gọi rồi, các lãnh đạo địa khu cũng vội chạy đến, chắc cũng mất tầm 30 phút. Phòng trường hiện tại đám người Quy Văn Hòa lòng dạ đang nóng như lửa đốt. Người phụ nữ trung niên kia dáng vẻ như đang đàm phán, nghiêm trang ra điều kiện với Long Thần Du, nói ít nhất phải cho gặp người của bọn họ, và phải cam đoan rằng người của mình ở trong quân doanh được an toàn, không bị ngược đãi. Long Thần Du từ chối thẳng, nói với bà ta rằng, trừ phi người của cơ quan chính trị pháp luật ở tỉnh, hoặc địa khu đến mới nhìn thấy đám tội phạm, này. Người phụ nữ trung niên lập tức hét ầm lên, nói bọn họ là nhân viên công an chính thức, chứ không phải tội phạm. Long Thần Du cũng không tức giận, chỉ có điều thái độ cứng rắn, từ chối tất cả mọi yêu cầu. Phạm Hồng Vũ từ đằng xa đã nhìn thấy, hắn không khỏi vui mừng. Đừng nhìn Long Thần Du bình thường là một hảo hán, hùng dũng, dường như sát phạt rất quyết đoán, kỳ thực trình độ càn quấy cũng không thua kém chút nào so với chủ phụ của gia đình. Chân chính là một nhân tài. Bên này đang đàm phán, trên đường lớn bụi mù nổi lên, một đoàn dài xe Jeep và xe Xích Đờ Ca, xe gắn máy ba bánh ầm ầm đi tới. Đám gây rối lập tức nháo nhào. Đoàn xe chạy đến phía trước, chiếc xe đi đầu dừng lại, cửa xe mở ra, một người vừa lùn vừa mập nhảy xuống, đúng là bí thư huyện ủy Quy Văn Hòa, sắc mặt xanh mét, hai mắt phóng hỏa. Đi theo sau chính là chủ tịch huyện Vương và rất nhiều cán bộ lãnh đạo, cùng với cảnh sát đi đến. Làm gì vậy? Trời sập rồi sao? Quy Văn Hòa đi đến, giống to một tiếng. Trương Tín, ông không muốn làm cái chức trưởng phòng kia nữa có đúng không? Tôi lập tức sẽ cho ông về vườn. Mặc dù lão Trương định trốn, nhưng vẫn bị Quy Văn Hòa tóm lại, giận dữ quát. Lãnh đạo huyện ủy vừa đến, đội làm loạn kia cũng đều hoảng hồn, không dám lên tiếng. Bị Quy Văn Hòa mắng cho một trận, ai nấy đều ngoan ngoãn đứng ra một bên, cách cổng doanh trại một khoảng khá xa, đều không dám tới gần. Một trận lôi đình, ngăn chặn được đội ngũ gây rối loạn, lúc này Quy Văn Hòa chợt tỏ vẻ tươi cười xin lỗi Long Thần Du, an ủi những chiến sĩ bị thương và cam đoan chuyện, như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, các đồng chí bộ đội cứ yên tâm. Đối với nghi phạm đang bị giam giữ trong quân doanh, từ đầu chí cuối, Quy Văn Hòa không hề đề cập đến một chữ. Bí thư huyện ủy là người biết rõ, chuyện này hiện tại huyện Vũ Dương không thể quản được. Nhất định không được gây ra nhiễu loạn, được như vậy đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 76, Tổ chuyên án tỉnh ủy. Lần này, tỉnh Thanh Sơn hành động cực kỳ nhanh. Chập tối ngày hôm sau, một mổ chuyên án khổng lồ đã đi đến huyện Vũ Dương. Tổ chuyên án này có cấp bậc rất cao, do Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Đoàn Thần Hân đích thân dẫn đội, triệu tập thêm hơn 20 nhân viên có chuyên môn tốt nhất của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát và Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trùng trùng điệp điệp đi xuống. Vốn một vụ án xảy ra ở thị trấn, không cần thiết phải kinh động đến cán bộ cao cấp của tỉnh như vậy. Nhưng sự việc quan quân xung đột lại dính đến người phụ trách cao nhất của cơ quan chính trị pháp luật của huyện Vũ Dương, cho nên tỉnh ủy rất coi trọng. Lý do đằng sau đó, càng đơn giản hơn, làm như vậy để thể hiện thái độ rõ ràng, đối với Bảo Gia và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Đông. Công tử nhà họ Bảo, tiểu thư nhà họ Đông, bị đại nạn ở huyện Vũ Dương, nếu như tỉnh Thanh Sơn không thể hiện thái độ rõ ràng thì thế nào cũng không xong được. Không cần nói đến việc vụ án này dính đến một phó bí thư huyện ủy, mà cho dù liên quan đến đồng chí phụ trách địa ủy địa khu Ngạn Hoa thì tỉnh ủy cũng sẽ không dung tình. Phạm Hồng Vũ tuy ở quân doanh, nhưng tin tức cũng rất nhanh nhạy. Long Thần Du nhận được bất cứ tin tức gì thì đều nói với Phạm Hồng Vũ trước tiên. Long Thần Du tự nhận, trong đấu tranh quan trường, đầu óc của mình không thể vượt qua được đầu óc của Phạm Hồng Vũ. Ngày hôm qua sau khi sự việc gây rối xảy ra, Long Thần Du đem tình hình báo có cho Bảo Bình An bà cha mình, tình hình giống hệt với những tính toán của Phạm Hồng Vũ. Bảo tướng quân giận tím mặt, đập bàn một cái, nói rằng muốn xem rốt cuộc huyện Vũ Dương là đầm rồng hay là hang hổ, chứa chấp những thổ phỉ ác bá như thế nào. Đường đường là quan quân, lại ở quốc thổ do chính mình bảo vệ, không ngờ lại không đảm bảo an toàn cho người thân của mình như vậy, bắt mấy tên tội phạm cũng khó khăn như thế. Bảo ra nổi giận lôi đình, lãnh đạo tỉnh ủy Thanh Sơn cũng phải chạy theo. Đối với Đoàn Thần Hân, Phạm Hồng Vũ chẳng xa lạ gì. Ở đời trước, khi hắn chuyển vào ngành công an công tác, Đoàn Thần Hân chính là đại ca của hệ thống chính trị, pháp luật toàn tỉnh, thời gian tại vị không ngắn. Phạm Hồng Vũ sau khi bộc lộ tài năng ở giới hình sự, có chút danh tiếng, từng được nhiều lần lên tỉnh tham gia điều tra những vụ án lớn. Đây cũng là công tác điều phối lâm thời rất bình thường của ngành công an. Đoàn Thần Hân mặc dù là đại ca của hệ thống chính trị pháp luật toàn tỉnh, nhưng không hề khó tính, mà ngược lại còn giấy hài hước, tuổi tác cũng không quá lớn, chỉ khoảng 50. Ông rất chiêu hiền đãi sĩ, đối với một hậu bối như Phạm Hồng Vũ, khi nói chuyện cũng vỗ vỗ vai hắn, khích lệ mấy câu. Nhưng Đoàn Thần Hân quả thật là một nhân vật tài năng có thể đánh trận ác liệt, tỷ lệ phá đại án ở tỉnh Thanh Sơn luôn đi đầu cả nước, điều này có quan hệ trực tiếp đến lãnh đạo đắc lực của Đoàn Thần Hân. Bí thư Đoàn đích thân đến huyện Vũ Dương, đường sống của cha con nhà họ Trịnh thật sự là rất hẹp. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, ở thế giới kia, vụ thảm án 1-7, chính là do Đoàn Thần Hân đích thân đôn đốc, cha con Trịnh một thì bị chết, một phải nhận trọng hình. Đám lưu manh ở huyện Vũ Dương liền trở thành hư không, xã hội vì thế cũng được bình yên. Tin tức lục tục truyền đến. Đoàn Thần Hân vừa đến huyện Vũ Dương, cán bộ của Ủy ban Kỷ luật trong tổ chuyên án, lập tức tuyên bố quyết định đối với Trịnh Thiên Bình, tạm cách chức để điều tra. Bởi vì vụ án này liên quan đến con cháu nhà cán bộ, cảnh sát lại phạm pháp. Tỉnh ủy tổ chuyên án xử lý có tôn chỉ rất rõ ràng. Bình thường vụ án như vậy, nếu muốn thuận lợi phá án và bắt giam, đầu tiên là phải bắt đám ô dù. Nếu không trong quá trình phá án sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đương nhiên, việc bắt đám ô dù kia cũng không phải dễ dàng. Bởi đó không phải là những nhân vật tầm thường, không có thực lực nhất định thì không thể đảm nhiệm được. Với lại, nếu không có chứng cứ nhất định, cũng không thể hạ được ô dù xuống, vì vậy thông thường phải trải qua việc gian nan phá án và bắt giam, nhiều lần giao thủ mới có thể hạ được. Chỉ có điều cấp bậc giữa đám ô dù này và tổ chuyên án kém nhau quá xa, mối quan hệ cha con giữa Trịnh Thiên Bình và Trịnh Phong Khung còn đó, cơ bản đã đánh mất khả năng đối kháng rồi, tổ chuyên án vừa đến đã bó tay chịu trói. Trên thực tế, tổ chuyên án còn chưa đến, Trịnh Thiên Bình đã đứng sang bên cạnh rồi. Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa không hổ danh là kẻ già đời trốn quan trường, thủ đoạn vô cùng cay độc, giành lấy sự chủ động trước tỉnh ủy, hủy chức vụ thực tế của Trịnh Thiên Bình, mà chỉ để lại chức vụ hão phó bí thư huyện ủy mà thôi. Còn các chức vụ như chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, trưởng công an huyện, đã bị người khác thay thế. Sự tình quan trọng, không thể không cẩn thận. Nếu thật sự là Trịnh Thiên Bình có bản lĩnh thông thiên, có thể thuận lợi qua quan, đến lúc đó sắp xếp cho một chức vụ khác cũng không muộn. Lương Quang Hoa cũng không muốn trong thời khắc mấu chốt, lại hạ xuống tội danh bao che. Ai nặng ai nhẹ, bí thư Lương rất rõ ràng. Tổ chuyên án vừa đến, đầu tiên là ném đá xuống giếng. Đều ngoan ngoãn cả. Bảo Hưng đã được đưa lên bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị. Tổ chuyên án lúc này phái người đến bệnh viện nhân dân của huyện Vũ Dương, tiếp thủ Trịnh Phong Khuông, Hoàng Liên Sinh, chiến sĩ bộ đội rút về doanh trại. Giám sát đối với Trịnh Phong Khuông, nhiều hơn cũng chỉ là một loại thái độ. Trịnh Phong Khuông sau khi được đưa đến bệnh viện nhân dân, vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng, chỗ xương bị gãy chỉ đều tiến hành giải phẫu đơn giản để xử lý, toàn bộ trên người đều bị bó bột, cửa phòng có mở rộng thì y cũng không thể chạy nổi. Hiện tại y vẫn còn sống, đó đã là quá may mắn cho y rồi. Phạm Hồng Vũ không hạ thủ thì thôi, đã hạ thủ thì chẳng chút lưu tình. Hai xương ống đồng của Hoàng Liên Sinh đều bị gãy, hai đầu gối cũng bị thương không nhẹ, không thể chạy thoát được. Hạ Ngôn hung ác không kém Phạm Hồng Vũ chút nào. Tiếp theo, tổ chuyên án đã đến quân doanh. Phó tổ trưởng tổ chuyên án, một vị phó giám đốc sở công an đích thân dẫn đội đến. Trung đoàn trưởng Chu ra mặt tiếp đón. Ý đồ của tổ chuyên án rất rõ ràng, đó là phải đưa được nghi phạm ra ngoài, đem đến nơi khác giam giữ. Quân doanh dù sao cũng không phải là trại tạm giam, giam giữ phạm nhân thời gian dài thì không hợp lý cho lắm. Thái độ của phó giám đốc sở vô cùng hòa khí, toàn với giọng điệu thương lượng để giải quyết. Sau khi trải qua vụ tấn công võ trang ở công an huyện, ai cũng biết sự hoành tráng của quân doanh. Bộ đội cũ của ông cụ Bảo, hai con trai của tướng quân cũng đóng quân ở đây, có ai dám cứng rắn sao? Thái độ của trung đoàn trưởng Chu, tự nhiên cũng rất tố, cười ha hả tiếp đón tổ chuyên án. Tuy nhiên tuy là có thái độ tốt nhưng trung đoàn trưởng Chu lại không chịu giao người, ngược lại còn đề nghị với giám đốc sở an một việc. Trung đoàn trưởng Chu bật cười ha hả, lớn tiếng nói. Giám đốc sở an, tôi có đề nghị thế này, những phần tử tội phạm kia, tôi thấy trước mắt cứ tiếp tục giam ở doanh trại chúng tôi thì tốt hơn. Anh nghĩ thử xem, những tên tội phạm này cũng không phải là người thường, tất cả đều từng là công an của huyện Vũ Dương. Ở trong cục công an họ còn rất nhiều bạn bè. Tổ chuyên án các anh mới đến Vũ Dương, cho nên đối với tình hình của huyện Vũ Dương có lẽ cũng chưa hiểu rõ. Để phòng ngừa bọn họ thông cung với nhau, đồng thời cũng để phòng tránh bọn họ chạy trốn, nhốt ở chỗ chúng tôi, nói thật, còn an toàn hơn nhốt ở trại giam của công an Vũ Dương nhiều. Chúng tôi cung cấp cho tổ chuyên án một nơi chuyên biệt, các anh có thể đến đây bất cứ lúc nào, chúng tôi bảo đảm sẽ phối hợp 24/24, thế nào, giám đốc sở an. Giám đốc sở an dường như chưa từng nghĩ đến điều trung đoàn trưởng Chu vừa nói, vẻ mặt tươi cười chân thành, nhưng cũng không vội vã trả lời trung đoàn trưởng Chu, trầm ngâm một chút, mới nói. Trung đoàn trưởng Chu, đề nghị của anh rất có lý, tuy nhiên theo quy định, tội phạm cần phải được giam giữ ở nơi thích hợp. Ha ha, cũng chưa chắc đâu. Trước kia Ủy ban Kỷ luật huyện phá án, cũng mượn doanh trại của chúng tôi đấy. Nơi này chúng tôi bảo vệ rất an toàn. Trung đoàn trưởng Chu không chút nhượng bộ. Giám đốc sở an có vài phần kinh ngạc, không biết trung đoàn trưởng Chu kiên trì như vậy, nhất định muốn đem phiền toán đổ lên đầu mình. Giam giữ chục tên tội phạm, đây là chuyện tốt gì vậy? Nhưng bên trong này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Giám đốc sở an không miễn cưỡng nữa, trở về xin chỉ thị của bí thư đoàn. Đoàn Thần Hân thật ra rất sảng khoái, liền đồng ý ngay, còn cười nói. Nếu đồng chí bộ đội khách khí như vậy, vì chúng ta mà chia sẻ công tác, rất tốt mà, cứ theo ý kiến của họ mà làm đi. Đoàn Thần Hân dù sao cũng là một đại nhân vật, lối suy nghĩ của ông đương nhiên không giống với nhân viên cấp dưới. Lập tức sẽ phải qua Tết âm lịch, vì cũng đã cuối năm, vụ án không thể xong trước Tết được. Trong thời gian Tết âm lịch, những nghi phạm này ở quân doanh, quả thật an toàn hơn rất nhiều so với ở trại tạm giam của huyện Vũ Dương, cũng không cần phải đổi tới đổi lui, càng không cần nhiều đồng chí ở tổ chuyên án trấn thủ ở huyện Vũ Dương, mọi người có thể an tâm mà ăn Tết, đó cũng là vẹn cả đôi đường. Được sự đồng ý của bí thư đoàn, đem nghi phạm tiếp tục ở quân doanh, Long Thần Du âm thầm thở phào một cái. Đoàn trưởng Chu kiên quyết không chịu giao người, thật ra đó là ý kiến của Long Thần Du. Long Thần Du suy nghĩ thật sự sâu xa, lúc này giao nghi phạm cho tổ chuyên án, thì lần tới sẽ tới lượt Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn. Bọn họ cũng là người liên quan đến vụ án, theo quy định phải bị bắt giam thẩm vấn. Hạ Ngôn thì không sao, nhưng Phạm Hồng Vũ là cán bộ đang tại chức, cấp trưởng ban. phải vào trại giam như vậy, sẽ trở thành một vết dơ trong hồ sơ, đó là một điều bất lợi lớn. Bất kể thế nào, cũng không thể để cho việc như vậy xảy ra. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 77, khí khái anh hùng của Khâu Minh Sơn. Chủ nhiệm Phạm Liệu sự như thần, cũng có những việc không ngờ đến xảy ra. Ví dụ như Khâu Minh Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở cổng quân doanh, khiến cho Phạm Hồng Vũ kinh hãi. Nhưng chiến sĩ trực chiến không chút khách khí, bất kể là phó bí thư địa ủy hay là gì gì, nếu như chưa có sự đồng ý của cấp trên thì vẫn kiên quyết không cho vào. Khâu Minh Sơn cũng không tức giận, vẻ mặt cũng rất ôn hòa giải thích đối với chiến sĩ trực chiến. Bản thân mình là phó bí thư địa ủy, là cấp trên cũ của Phạm Hồng Vũ, lần này đến quân doanh, vẫn là vì tư chứ không vì công, thuần túy là lấy thân phận bề trên để đến thăm Phạm Hồng Vũ, mời chiến sĩ trực ban vào thông báo. Trước mặt dân chúng, Khâu Minh Sơn không bao giờ tỏ vẻ cảnh cao, sự uy nghiêm của ông chỉ nhằm vào cán bộ lãnh đạo. Phó bí thư địa ủy dù sao cũng không phải là nhỏ, Khâu Minh Sơn nho nhã đại khí, thần thái tự nhiên, giọng điệu hòa ái, chiến sĩ trực ban cũng không dám chậm trễ, liền mời Khâu Minh Sơn vào trong phòng bảo vệ ngồi chờ, còn mình đi gọi điện cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Hiện giờ khách đến thăm Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn, cũng đều phải thông báo cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, thật ra chính là phải qua sự đồng ý của Phạm Hồng Vũ, chú điện thoại này thật ra được gọi đến phòng ký túc xá cho Phạm Hồng Vũ. Nghe nói Khâu Minh Sơn đích thân đến, Phạm Hồng Vũ liền cúp máy luôn rồi chạy xuống phòng bảo vệ. Chiến sĩ trực ban đã rót trà mời Khâu Minh Sơn. Phó bí thư Khâu. Phạm Hồng Vũ đến cửa phòng liền kêu lên một tiếng. Khâu Minh Sơn ừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy nhìn Phạm Hồng Vũ một chút, khẽ vuốt cằm. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Phó bí thư Khâu, mời. Khâu Minh Sơn lại ừ một tiếng nữa, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi vào nơi đóng quân trang nghiêm, Phạm Hồng Vũ dẫn đường. Đi được một lúc, hắn không kìm nổi, hỏi. Phó bí thư Khâu, sao ông lại đến đây? Khâu Minh Sơn nhìn hắn một cái, thản nhiên cười nói. Cậu ở đây liều mạng già, vắt óc tính toán để cho tôi thăng quan tiến chức, tôi không nên đến thăm cậu một chút sao? Phạm Hồng Vũ không ngờ Khâu Minh Sơn lại nói câu như vậy, lập tức đỏ mặt gãi đầu, không biết trả lời như thế nào. Ha ha, nhầm rồi, cậu không có mạng già để liều mạng, cậu chỉ có một cái mạng nhỏ thôi. Khâu Minh Sơn thấy hắn xấu hổ, lại nói đùa thêm một câu. Phạm Hồng Vũ đã phục hồi tinh thần, cười ha hả, đáp lễ nói. Lãnh đạo tâm tình thật tốt, xem ra có hy vọng thăng quan, điều đó cũng an ủi tôi rất nhiều. Khâu Minh Sơn không để ý, chỉ thầm đánh giá môi trường xung quanh, gật đầu nói. Nơi này môi trường thật không tệ, là một nơi để tu tâm tĩnh dưỡng rất tốt. Cậu cứ ở đây một thời gian đi, đừng đi đâu cả, để suy nghĩ mọi việc cho cẩn thận. Phạm Hồng Vũ sợ hãi, nhìn Khâu Minh Sơn một cái. Lời của lãnh đạo thâm ý sâu sắc. Xem ra Khâu Minh Sơn hôm nay đến đây, chỉ để nói một câu như vậy với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nói, Phó Bí Thư Khâu, thật ra ông có thể cử người khác đến là được. Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt, đến đây thế này quả thực không thích hợp cho lắm. Chuyên án do tỉnh ủy tổ chức đã đến huyện Vũ Dương, toàn bộ lãnh đạo của địa khu Ngạn Hoa và huyện Vũ Dương đều đang lo lắng bất an. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đến cái huyện Vũ Dương nhỏ bé này, Khâu Minh Sơn lại đích thân đến gặp hắn như vậy, còn thanh minh rằng đến vì việc tư chứ không phải việc công. Đây là một điều kiêng kỵ lớn. Khâu Minh Sơn thản nhiên nói. Cậu có thể dùng súng để đả thương người, đại khai sát giới, tôi lại không dám đến để thăm cậu một chút sao? Trong lòng cậu, Khâu Minh Sơn tôi hèn nhát vậy à? Phạm Hồng Vũ kinh hãi, lập tức nói. Phó bí thư Khâu, Phạm Hồng Vũ không dám. Khâu Minh Sơn gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn dáng người nhỏ bé của Khâu Minh Sơn, trong lòng Phạm Hồng Vũ bỗng tràn đầy tình cảm kẻ sĩ chết về người chi kỷ. Đi vào trong phòng của Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn. Hạ Ngôn không ở trong phòng, gã vốn không chịu ngồi yên bao giờ, nên đến đây ngày hôm trước hôm say đã đi cùng các chiến sĩ đi tập luyện, trông vô cùng hứng thú. Hạ Ngôn dáng người cao lớn, thân thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hòa mình rất nhanh với các chiến sĩ. Đối với việc Hạ Ngôn đại náo ở đồn công an, dũng cảm cứu người, các chiến sĩ vô cùng khâm phục, cảm thấy gã là một người tốt, cho nên ai nấy đều rất quý mến gã, không coi gã là người ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh, lò lửa cháy khá lớn, phòng cũng trở nên ấm áp hơn, tuy rằng đơn sơ, nhưng đồ dùng đều rất đầy đủ. Phạm Hồng Vũ nhường ghế cho Khâu Minh Sơn ngồi, tay cầm bình nước sôi, pha trà cho Khâu Minh Sơn, hai tay bưng đến. Khâu Minh Sơn đưa tay nhận lấy, nhìn ánh mắt Phạm Hồng Vũ, cũng không lạnh lùng nữa, ông khẽ nói. Ngồi đi. Vâng. Phạm Hồng Vũ rất quy củ ngồi ở một cái ghế khác, sống lưng thẳng tắp. Phạm Hồng Vũ, mặc dù nói anh hùng hành hiểm đạo, nhưng lần này có phải cậu đã quá mạo hiểm rồi không? Bất kể cậu muốn đạt mục đích gì thì cũng không nên liều lĩnh như vậy. Khâu Minh Sơn nhìn Phạm Hồng Vũ, không chút khách khi nói. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Phó Bí Thư Khâu, mục tiêu của tôi rất đơn giản, đó là Trịnh Phong không phải chết, hắn còn sống một ngày, huyện Vũ Dương còn không được yên ổn. Bắt buộc phải dùng cách này sao? Không nhất định, cơ duyên thích hợp, vượt qua rồi. Tôi không nhúng tay vào thì lần này hắn cũng chết. Nhưng Bảo Hưng và Đông Vũ, không nên cho hắn chôn cùng. Câu trả lời này của Phạm Hồng Vũ, dường như có thể khiến cho Khâu Minh Sơn chấp nhận được. Ông khẽ vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu, nói. Phạm Hồng Vũ, cậu thật kỳ lạ. Phạm Hồng Vũ lại có chút không rõ, nhẹ giọng nói. Mời Phó Bí Thư Khâu chỉ giáo. Khâu Minh Sơn khoát tay, nói. Cậu có lúc thì rất đa mưu túc trí, thành thục quá mức, nhưng đôi khi lại quá kích động. Hai tính cách hoàn toàn bất đồng này, làm sao có thể cùng tồn tại trong một con người nhỉ? 40 tuổi và 20 tuổi hợp thể sao? Phạm Hồng Vũ cười khổ một tiếng. Khâu Minh Sơn là người thứ hai nói ra nghi ngờ. Này, người đầu tiên là Cao Khiết. Phạm Hồng Vũ tin tưởng, Cao Khiết là xuất phát từ trực giác của phụ nữ, còn Khâu Minh Sơn thì thông qua việc phân tích cụ thể đưa ra kết luận. Phó Bí Thư Khâu, vốn con người ta luôn mâu thuẫn như vậy mà. Đại trung đại gian, người phân biệt được rõ ràng là rất ít. Ít nhất đến vị trí trước mắt, tính cách trái ngược đó của tôi cũng coi như có cơ hội kết hợp thành một, không xảy ra đại loạn. Do dự một hồi, Phạm Hồng Vũ liền đáp ứng, coi như là biện giải cho mình một câu. Khâu Minh Sơn cười nói. Cậu cũng tự tin quá nhỉ, chẳng nhẽ cậu không biết, lúc này chỉ là nhờ vận khí của cậu tốt thôi sao? Nếu Bảo Hưng và Đông Vũ không có thân phận kia, thì cậu đã phải vào trại giam rồi. Phạm Vệ Quốc tuy rằng đồng ý với con trai giữ kín chuyện này, đương nhiên không bao gồm Khâu Minh Sơn. Trong lúc này, tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn. Phạm Hồng Vũ nói, Phó Bí Thư Khâu, cả đời người, rồi cũng có một số việc, đuổi kịp rồi thì bắt buộc phải làm. Không có thời gian suy xét có nên hay không, toàn dựa vào trực giác. Ừ, lời này cũng có lý. Khâu Minh Sơn tỏ vẻ đồng tình. Từ bản chất, Khâu Minh Sơn cũng có tính cách giống với Phạm Hồng Vũ, chỉ có điều Khâu Minh Sơn lớn tuổi hơn Phạm Hồng Vũ nhiều, trải qua phong ba cũng nhiều hơn. Khâu Minh Sơn tự hỏi, nếu đổi chỗ với Phạm Hồng Vũ, thì e rằng mình cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, nếu người xuất thủ là Khâu Minh Sơn thì e rằng kết quả sẽ khác nhau rất nhiều. Phó Bí Thư Khâu cũng không có thân thủ mạnh mẽ như chủ nhiệm Phạm, nếu dám liều mạng với đám giết người không chớp mắt kia, thì chỉ trong chốc lát là đã bị Trịnh Phong khôn xử lý. Việc này, cho đến bây giờ, việc ứng đối của cậu coi như là thích đáng. Bảo ra, Hà cũng đã có quyết định. Vấn đề lớn sẽ không có, nhưng cũng không thể phớt lờ được. Vẫn là câu nói đó, phải ở trong quân doanh, không được đi đâu cả. Trầm ngâm một hồi, Khâu Minh Sơn trịnh trọng nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Khâu Minh Sơn cũng nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng nói. Phó Bí Thư Khâu, theo cách nhìn của cá nhân tôi, thì bây giờ chính là thời cơ có thể hợp tác với Bí Thư Lương rồi. Khâu Minh Sơn trong mắt hiện lên ý khen ngợi. Không thể không nói rằng con mắt chính trị của Phạm Hồng Vũ vô cùng nhạy bén. Từ khi hắn viết bài văn đó cho đến giờ đã là 4 tháng, đại cục từ tầng cao biến đổi đều nằm trong dự liệu của hắn. Hợp tác với Lương Quang Hoa, quả thật cũng đã đến thời điểm thích hợp rồi. Nếu có thể, chủ tịch địa khu Lý tốt nhất là đi lên tỉnh dưỡng lõ, ở lại địa khu Ngạn Hoa, bất kể là đến Hội đồng Nhân dân hay Mặt trận Tổ quốc, thì đều là tay cản. Đến lúc đó hai mặt đón địch, khá là vất vả. Nhận được vẻ mặt đồng tình của Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ tiến thêm một bước nữa, nói. Ở thời khắc như vậy, Lương Quang Hoa nhất định muốn vứt bỏ hiệp nghị với Lý Hữu Chí và phân rõ giới hạn với Lý Hữu Chí để bảo vệ lấy mình. Dưới cơn thịnh nộ của ông cụ Bảo, nếu như chỉ xử lý Trịnh Thiên Bình thì đương nhiên là không thể được. Lý Hữu Chí nhất định sẽ trở thành đứa con bị bỏ rơi của Lương Quang Hoa. Khoảng cách giữa Khâu Minh Sơn với vị trí chủ tịch địa khu là rất ngắn. Phạm Hồng Vũ đã vẽ ra bố cục chính trị thời kỳ hậu Lý Hữu Chí rồi. Khâu Minh Sơn vuốt cằm, nói. Ừ, ngày mai tôi sẽ đi thủ đô một chuyến. Phạm Hồng Vũ kinh ngạc. Ông đi thủ đô. Khâu Minh Sơn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Đúng, tôi còn có mấy người bạn ở thủ đô. Phạm Hồng Vũ bừng tỉnh. Nhóm sinh viên cùng thời với Khâu Minh Sơn, hiện tại đều được ngồi vào những vị trí mấu chốt, có lẽ chức vụ cũng không thật cao, nhưng thực quyền lại rất lớn. Lúc trận sóng gió chính trị đến, bọn họ cũng lực bất tòng tâm đối với người đang ở đầu sóng ngọn gió, như Khâu Minh Sơn, nhưng lúc này đang thuận gió, hoàn toàn có năng lực này. Khâu Minh Sơn rốt cục cũng đã chấp nhận ý kiến của hắn, phải lợi dụng tất cả những tài nguyên chính trị có thể lợi dụng trong tay mình. Hơn nữa điều đáng quý chính là, Khâu Minh Sơn đặc biệt đến đây, nói với hắn khá thẳng thắn, hắn đã hiểu ra mình đã trở thành người được Khâu Minh Sơn tín nhiệm, còn mức độ tín nhiệm thì chắc không thấp hơn sự tín nhiệm của Khâu Minh Sơn với cha mình. Ánh sáng rạng đông ở phía trước. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 78, vị khách bất ngờ. Phạm Hồng Vũ ở trong quân doanh ngây người, tổ chuyên án mỗi ngày đều đến thẩm vấn nghi phạm, đồng thời cũng hỏi han Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn, bất kể thế nào bọn họ cũng là đương sự quan trọng nhất. Đối đãi với những cảnh sát này đều là nghiêm khắc thẩm vấn. Đối với Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn thì khách khí hơn rất nhiều, chưa từng có kiểu thẩm vấn như nói chuyện bình thường như vậy. Tự nhiên, đây đều là do Bảo Gia đứng đằng sau phát lực. Phạm Hồng Vũ trong đầu cũng hiểu được, đây thật ra cũng không phù hợp với nguyên tắc công bằng của pháp luật. Nhưng bối cảnh như vậy, hoàn cảnh như vậy, cho dù Phạm Hồng Vũ tự giác đi ngồi tù thì cũng vô ích. Người ta chỉ cười mắng hắn ngốc chứ tuyệt đối sẽ không học theo hắn. Phạm Hồng Vũ cố nhiên mang trái tim chính nghĩa, không phải kẻ thông thái dởm. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, hắn phân biệt rất rõ ràng. Có thái độ này của tổ chuyên án, Phạm Hồng Vũ càng thêm yên tâm hơn, Bảo Gia rất trượng nghĩa, sẽ không vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván. Trịnh Thiên Bình bị tạm thời cách chức để điều tra, mọi người đều biết ông ta đã gặp xui xẻo rồi. Rất nhiều người trước đây bị ông ta ức hiếp, nhưng không dám lên tiếng thì giờ đây đều đứng ra tố cáo ông ta. Phòng tuyến của Trịnh Thiên Bình thậm chí còn muốn đột phá sớm hơn Trịnh Phong Khuông. Không phải vì Trịnh Phong Khuông kiên cường, hơn cha mình mà là vì y bị thương rất nặng, thời gian hôn mê nhiều, thời gian tỉnh táo ít, tổ chuyên án muốn hỏi cũng không thể ép buộc một người trọng thương như vậy được. Tuy nhiên ảnh hưởng này không lớn, Trịnh Thiên Bình ngã xuống, Trịnh Phong Khuông lập tức biến thành chó chết, không cần y phải khai điều gì thì những kẻ đồng phạm và những người bị hại đã khai hết mọi tội ác của y ra rồi, có thể nói bằng chứng về tội ác của y đã chất đầy như núi. Cũng không biết hữu ý hay vô ý, mà tiến trình phá vụ án này được diễn ra rất thông suốt. Rất nhiều hành vi phạm tội của cha con họ Trịnh vừa mới được khai, với tổ chuyên án không lâu đã bị truyền ra ngoài. Nhất là tội ác của Trịnh Phong Khuông, được mọi người bàn tán rất sôi nổi. Vì thế mà gần như cán bộ và quần chúng huyện Vũ Dương đều tỏ ra hết sức căm phẫn đối với Trịnh Phong Khuông. Người này thật sự là tội ác chồng chất, đáng chết từ lâu rồi. So sánh với điều đó, hành động của Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn thì lại được rất nhiều cán bộ và quần chúng ca ngợi là hành động chính nghĩa. Phạm Hồng Vũ quả thật đã biến thành đại hiệp, đánh kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Một nhân vật anh hùng, như vậy, có mấy người nghĩ đến việc truy cứu trách nhiệm pháp luật của hắn chứ? Thuần túy dựa theo quy định của pháp luật, hành vi của Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn quả thật cũng có thể được nói thành ngăn chặn tội phạm, phòng vệ chính đáng. Còn về phần có phòng vệ quá đáng hay không thì mỗi người một ý, và được quyết định bởi nhận thứ của người phá án. Hiện tại xem ra ý kiến của tổ chuyên án là khá thống nhất. Lửa giận của cấp trên tuyệt đối không phải hướng về Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn. Ngoại trừ không thể ra khỏi quân doanh, thì cuộc sống của Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn trong này đều rất tự do tự tại. Trong nháy mắt đã đến 20 mấy tháng chạp rồi, tuyết rơi đầy đất. Phạm Hồng Vũ ăn sáng, hứng chí quá, cũng không muốn chỉ ngồi trong phòng đọc sách, vì thế hắn bèn đeo đôi giày quân dụng, đi bộ ra cổng quân doanh. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống như vậy, đã dần dần ảnh hưởng đến tâm lý tuổi của Phạm Hồng Vũ. Không ít thời điểm hắn đã quên mình đang mang một linh hồn của người 40 tuổi mà khôi phục lại tuổi thanh xuân năm nào. Đi đến cửa, Phạm Hồng Vũ nhìn xung quanh theo thói quen, nhìn mặt đất mênh mông tuyết trắng, hắn có chút kích động muốn hét thật to. Lập tức, miệng hắn há to. Nhưng không phải để hét mà là vì kinh sợ. Đối diện với cổng doanh trại, có một người đang ngồi, người này mặc một chiếc áo bông rất dày, rộng thùng thình, hai tay đang ôm ngực, ngồi co ro ở đó, không nhúc nhích. Đây chính là Triệu Ca. Mặc dù cô mặc một chiếc áo bông dày, lại cúi đầu xuống nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn nhận ra đó là Triệu Ca. Bạn có thể nghi ngờ nhiều thứ, nhưng không thể tùy tiện nghi ngờ con mắt của một cảnh sát hình sự. Huống chi, trong lòng Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca có một địa vị rất quan trọng, không lúc nào hắn không nhớ đến cô. Tại sao Triệu Ca lại đến đây nhỉ? Ca Nhi. Chố mắt một hồi, Phạm Hồng Vũ bỗng hô to một tiếng, rồi lao ra. Chiến sĩ trực ban cũng bị giọng nói của Phạm Hồng Vũ làm cho giật mình, nhưng vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, vì các chiến sĩ ở đây đã sớm coi Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn là anh em, tự nhiên cũng không có ai ngăn lại mà chỉ giật mình nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại nổi điên, như vậy. Ca Nhi. Phạm Hồng Vũ chạy vọt tới chỗ Triệu Ca. Lại gọi to một tiếng, giọng nói đều có chút run rẩy. Triệu Ca chấn động, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Phạm Hồng Vũ, nước mắt cũng tuôn trào. Ca Nhi, sao em lại đến đây? Phạm Hồng Vũ vội vàng hỏi, vẻ mặt đầy lo âu. Hồng Vũ. Triệu Ca đứng mạnh dậy, lập tức nhào vào lòng Phạm Hồng Vũ, khóc nấc lên, hai tay liên tục đập vào lưng Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, Hồng Vũ. Cô bé ngốc, sao em lại đến đây? Phạm Hồng Vũ cũng khẽ vuốt lưng cô, liên thanh hỏi. Triệu Ca lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng trong tâm lý của Phạm Hồng Vũ thì người tầm 35 tuổi đổ xuống, thì đều là thế hệ đàn em. Câu cô bé ngốc này hắn nói rất tự nhiên. Em lo lắng cho anh, rất lo lắng, em rất sợ, Hồng Vũ, em rất sợ. Triệu Cao ôm chặt lấy hắn, bất kể thế nào cũng không chịu buông tay, dường như nếu cô buông tay ra thì Phạm Hồng Vũ sẽ biến mất vậy. Đừng sợ, anh rất ổn, không sao cả. Trong lòng Phạm Hồng Vũ rất cảm động, Liên Thanh nói. Đúng là anh rồi. Triệu ca rất kích động, nói năng có chút lộn xộn. Bỗng nhiên mắt cô tối sầm lại, người mềm nhũn, nhưng tay thì vẫn bám chặt vào người Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ chấn động, vội vàng bế Triệu ca lên. Dáng người Triệu ca khá cao, lại khá đầu đặn, thể trọng cũng không nhẹ, nhưng với sức lực của Phạm Hồng Vũ, thì bế bạn gái của mình đương nhiên không chút vấn đề. Ca nhi, sao thế? Sao thế? Phạm Hồng Vũ liên thanh hỏi. Triệu ca không một tiếng động, cũng đã hôn mê rồi. Không biết là vì quá kích động hay là bị bệnh. Phạm Hồng Vũ ôm chặt lấy Triệu ca, đặt lên vai mình, đi từng bước đến phòng trực ban. Chiến sĩ trực chiến lập tức đi đến, thân thiết hỏi. Hồng Vũ, sao thế? Cô gái này, anh quen à? Đúng, là bạn gái của tôi. Phạm Hồng Vũ trả lời không chút do dự. Hả? Chiến sĩ trực chiến cũng giật mình kinh hãi. Cô ấy đến đây từ sớm, nói muốn đến tìm anh, nhưng không chịu nói có quan hệ gì với anh, chỉ nói là người quen, muốn gặp anh một chút. Anh cũng biết, tiểu đoàn trưởng đã dặn, những người không có liên quan thì không được tùy tiện thông báo với anh. Cô ấy vẫn ngồi đối diện, chúng tôi hỏi cô ấy, nhưng cô ấy lại chẳng chịu nói gì cả. Chiến sĩ trực chiến vội vội vàng vàng giải thích với Phạm Hồng Vũ, có ý như đang trách mình. Nếu biết cô bé này là bạn gái của Phạm Hồng Vũ, thì thế nào cũng không thể để người ta đứng ngoài chịu lạnh như vậy được. Chỉ có điều này cũng không thể trách được chiến sĩ trực chiến. Thứ nhất là để bảo vệ Phạm Hồng Vũ, Long Thần Du có nghiêm lệnh, chiến sĩ trực chiến không dám làm khác. Thứ hai, Triệu ca đóng giả vẻ quá quê mùa, mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng cũng không thể nói là bạn gái của Phạm Hồng Vũ được. Phạm Hồng Vũ thì anh tuấn như vậy, sao lại có một cô bạn gái quê mùa như vậy chứ? Điều đó quá khó tin. Cô bé ngốc này, thật là quá thật thà. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, không biết nói gì cho phải. Nếu không phải hôm nay hắn nổi hứng đi bộ ra ngoài quân doanh, thì không biết Triệu ca phải chịu lạnh đến lúc nào, không chừng còn xảy ra chuyện lớn cũng nên. Lúc này không còn quan tâm đến những thứ khác, Phạm Hồng Vũ bế lấy Triệu ca rồi chạy lên phòng của mình. Vẫn như thường lệ, Hạ Ngôn không có ở phòng, có lẽ lúc này gã đã đi đánh bóng bàn rồi. Phạm Hồng Vũ đặt Triệu ca lên giường của mình, cởi đôi giày bị ướt sũng, đắp chăn lên người cho cô, đặt tay lên trán cô, thấy nóng bừng bừng. Cô đã bị ốm rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 79, tâm tư của Triệu ca. Phạm Hồng Vũ hơi luống cuống tay chân. Chủ nhiệm Phạm có thể được nói rằng là người có kiến thức rộng rãi, trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng khi quan tâm quá mức đến điều gì đó đều trở nên luống cuống như vậy. Cô bé ngốc này. Phạm Hồng Vũ vừa lắc đầy vừa nói thầm một câu, sau đó vội vàng đi rót nước nóng. Phạm Hồng Vũ rót một cốc nước nóng, đi vào giường, muốn cho Triệu ca uống một chút để ấm người. Trời lạnh như vậy mà ngồi bên đường cái những hai tiếng đồng hồ. Triệu ca nhất thời kích động quá mức, hơn nữa lại bị ốm sẵn nên mới bị hôn mê đi, được Phạm Hồng Vũ bế lên phòng, dần dần cô mới tỉnh lại, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, nước mắt lại bắt đầu trào ra, nhưng miệng cô lại mỉm cười, trông rất đối lập. Nào, uống chút nước đi, em bị ốm rồi đấy, lập tức phải đi khám bác sĩ ngay. Phạm Hồng Vũ liền ngồi xuống giường, tay đỡ Triệu ca dậy, rồi cầm cốc nước định giúp cô. Ra. Một tiếng, Triệu ca cố ngồi thẳng lên, miệng lẩm bẩm nói. Để em tự uống. Cô còn chưa hiểu hoàn cảnh, cứ tưởng rằng xung quanh còn có những người khác nữa. Nếu mình và Phạm Hồng Vũ thân thiết như vậy thì e rằng không ổn. Cứ nằm đi, chỉ có hai chúng ta thôi, không có ai khác nữa đâu. Phạm Hồng Vũ hiểu tâm tư của cô, liền cười nói. Triệu ca lúc này mới yên tâm mà dựa vào người Phạm Hồng Vũ, thân mình lại có chút mềm ra, nhấp được hai ngụm, cô lại khẽ ho khan một tiếng. Phạm Hồng Vũ hỏi. Sao em biết là anh ở đây? Triệu ca nhẹ giọng nói. Em gọi điện thoại cho anh, nhưng không được. Đã đến hai mươi mấy tháng chạp rồi Triệu ca ở Triệu Gia Thôn. Mỗi ngày đều nhớ Phạm Hồng Vũ ra giết, đứng ngồi không yên. Cho nên cô liền lên xã nhờ gọi điện. Một người bà con của cô, ở ủy ban xã đồng ý giúp gọi điện thoại đến nhà máy cơ khí nông nghiệp tìm hắn. Vừa mới hỏi, đã biết chuyện. Thời điểm đó thông tin lạc hậu, Triệu Gia Thôn vốn ở nơi hẻo lánh. Việc này đến mấy ngày cũng không ai nói cho Triệu ca biết. Triệu ca lúc ấy liền thấy choáng váng, cô liền đi bộ lên thị trấn. Xã Hồng Hoa mỗi ngày chỉ có một chuyến xe lên thị trấn, mà đã chạy được một lúc rồi. Triệu ca bất chấp, cho dù là nửa đêm cô cũng phải lên thị trấn. Nhận được hung tin, như vậy, đừng nói là hơn 10 cây số mà cho dù có lên núi đao biển lửa, thì cô cũng không do dự, cô phải đi gặp Phạm Hồng Vũ. Nhất định phải gặp. Cũng có thể nói rằng vận khí của cô không tệ, có một chiếc xe tải đang chuẩn bị lên thị trấn, người bà con của cô đứng ra nói giúp mấy câu, người lái xe liền đồng ý để cô đi nhờ. Đi lên đến thị trấn trời cũng đã tối, Triệu Ca tìm Đoá Đoá, để tìm hiểu cho rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đêm đó cô và Triệu Ca ở cùng nhau, hai chị em ôm nhau khóc một hồi. Cái gọi là đồng bệnh tương liên chính là đây. Hôm sau, trời còn chưa sáng Triệu Ca đã không thể nhẫn nại được nữa, liền mặc áo bông vào rồi đi đến quân doanh luôn. Tuyết rơi quá dày, không thể đi bằng xe đạp được, đi bộ 20 cây số, hai chân Triệu Ca mỏi nhừ. Đến quân doanh, bị chiến sĩ trực gác không chút khách khí ngăn lại, không cho vào, Triệu Ca chỉ nói là bạn của Phạm Hồng Vũ, đánh chết cũng không dám nói là bạn gái của hắn. Chiến sĩ trực gác kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, không thông báo cho Phạm Hồng Vũ. Vì sao không nói là bạn gái anh? Phạm Hồng Vũ trách móc hỏi. Không thể được, Trịnh Phong khuông. Triệu Ca lắp bắp nói. Hóa ra trong lòng cô còn có tâm tư khác. Lần này, Phạm Hồng Vũ xử lý đúng là Trịnh Phong khuông. Nội tình cụ thể thế nào, thật ra Đoá Đoá cũng không hiểu hết. Triệu Ca cho rằng vì nguyên nhân của cô mà Phạm Hồng Vũ mới đến tìm Trịnh Phong khuông, liều mạng. Việc này ầm ĩ lớn như vậy, Triệu Ca đương nhiên không dám tùy tiện công khai thân phận của mình. Nếu chẳng may lại gây thêm phiền toái cho Phạm Hồng Vũ, thì cô không biết giấu mặt vào đâu. Trịnh Phong khuông chết chắc rồi, sau này em không phải lo lắng nữa. Phạm Hồng Vũ an ủi nói. Hồng Vũ, vậy anh không sao chứ? Bọn họ nói anh phải ngồi tù. Triệu Ca lại lo lắng, dựa vào bờ vai của Phạm Hồng Vũ, hai tay bám chặt lấy hắn. Không đợi Phạm Hồng Vũ trả lời, Triệu Ca lập tức nói thê. Hồng Vũ, bất kể như thế nào em cũng sẽ chờ anh đấy, chi dù chờ đến bao lâu em cũng sẽ chờ. Trong lòng Phạm Hồng Vũ nhu tình bắt đầu khởi động, không kìm nổi liền cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên đôi má nóng bỏng của cô. Từ khi hai người kết giao đến nay, đây là lần đầu tiên thân mật nhất. Đôi má hồng hào của Triệu Ca lúc này càng trở nên đỏ hơn, vừa thẹn thùng, vừa ngập tràn hạnh phúc. Đôi má nóng bỏng của Triệu Ca làm cho Phạm Hồng Vũ bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt cô xuống, nói. Em cứ nằm đây nhé, anh đi gọi bác sĩ. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa, Long Thần Du đẩy cửa đi vào. Triệu Ca liền kêu a một tiếng, xấu hổ đến nhắm tịt hai mắt lại. Hồng Vũ, nghe nói bạn gái đến thăm cậu hả? Long Thần Du cười ha hả nói, tâm trạng đang rất vui vẻ. Phạm Hồng Vũ vội nói, đúng vậy, anh Long. Cô ấy nhát gan, nên không dám nói rõ với chiến sĩ trực ban, nên kết quả phải ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ ngoài tuyết lạnh, giờ thì sốt cao lắm. Hả? Long Thần Du giật mình kinh hãi, đây cũng là điều nằm ngoài dự đoán của gã. Đừng nóng vội. Ở đây có phòng y tế, bác sĩ chính là vợ của trung đoàn trưởng Chu, cậu cứ chờ chút nhé, tôi sẽ gọi chị Từ lên, để khám cho cô ấy. Được, vậy thì phiền anh Long rồi. Ha ha, khách khí làm gì, tôi với cậu thì là ai với ai chứ? Mấy ngày nay, Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ đã thật sự trở thành bạn bè tốt, giao tình không còn ở mức bình thường nữa. Long Thần Du động tác nhanh chóng, chỉ một loáng đã đưa một người phụ nữ trung niên đến rồi. Vị bác sĩ này khoảng chừng 40 tuổi, dáng người đầy đặn, vẻ mặt phúc hậu. Hiền hòa, dĩ nhiên đây là bác sĩ Từ mà Long Thần Du nói rồi. Phạm Hồng Vũ tuy rằng đã ở đây một thời gian nhưng chưa phải xuống phòng y tế. Đây cũng là lần đầu hắn gặp chị Từ, vì thế cũng rất khách khí đi lên chào hỏi. Chị Từ đi đến bên giường xem xét, lập tức mỉm cười, khen. Em gái đúng là xinh đẹp quá. Phải nói rằng, hôm nay Triệu Ca mặc không duyệt, được, nhưng vẻ xinh đẹp trời sinh kia không vì thế mà trở nên nhạt nhòa. Chị Từ là phụ nữ nhưng cũng phải cất lời khen ngợi. Ái cha, thế này thì không thể được, như vậy không đủ ấm. Hai cậu là đàn ông, đi ra ngoài một chút đi, nơi này giao cho tôi. Thấy Triệu Ca cứ mặc chiếc áo bông dày cộp như vậy, chị Từ liền nhíu mày, không chút khách khí cất tiếng đuối. Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ liếc nhìn nhau, lắc đầu cười, rồi ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Hồng Vũ, bạn gái của cậu xinh đẹp thật đấy, tôi thấy chẳng xém gì bà xã của Bảo Hưng cả, đều được xếp vào hàng mỹ nữ. Long Thần Du cười ha hả nói. Sau đó lôi bao thuốc lá ra, rút cho Phạm Hồng Vũ một điếu. Vợ của Bảo Hưng là Đông Vũ, Phạm Hồng Vũ đương nhiên cũng biết. Tuy rằng ngày hôm đó hỗn loạn, Đông Vũ cũng thất sắc, quần áo không chỉnh tề, nhưng cũng có thể nhìn ra được cô là một đại mỹ nữ, Long Thần Du so sánh, đúng rất thỏa đáng. Cháu ruột của ông cụ Bảo cũng đâu thể cưới một cô gái xấu xí làm vợ chứ. Phạm Hồng Vũ nhận lấy điếu thuốc, vừa châm, vừa nói. Anh Long, Bảo Hưng cũng sắp xuất viện rồi nhỉ. Nằm lâu ở bệnh viện, buồn chết đi được. Long Thần Du nói. Đúng thế, ngày hôm qua cậu ấy còn gọi điện cho tôi, nói sắp bình phục rồi, muốn về với mọi người. Nhưng bác sĩ không cho xuất viện, nói là còn phải điều trị một thời gian ngắn nữa, nếu không cẩn thận thì có khi phải ăn Tết ở bệnh viện, như vậy thì chán lắm. Thật ra vết thương của Bảo Hưng rất nghiêm trọng. Bệnh viện Nhân dân huyện Vũ Dương phương tiện, máy móc lạc hậu, không đáp ứng được nên bèn chuyển lên bệnh viện nhân dân tỉnh. Sau khi kiểm tra toàn diện, nội tạng bị thương không nhẹ, cũng may mà đưa đến kịp thời, nếu không đã thành đại họa. Ông cụ Bảo đích thân lên tiếng, mời bác sĩ nổi tiếng ở thủ đô đến để khám chữa bệnh cho Bảo Hưng ở bệnh viện nhân dân một thời gian ngắn, sức khỏe Bảo Hưng chuyển biến rất tốt. Tâm tính của người trẻ tuổi, làm sao có thể chịu ở mãi trong bệnh viện được. Ha ha, anh ấy là quốc bảo, là động vật cần bảo vệ cấp 1. Phạm Hồng Vũ nói đùa một câu. Long Thần Du cũng bật cười ha ha. Hai người ở cửa nói chuyện khoảng chục phút đồng hồ, chị từ lúc nghỉ mới gọi hai người vào, Triệu Ca đã nằm xuống, chiếc áo bóng dày cộp của cô cũng đã được cởi ra, đặt gọn gàng trên bàn sách. Chị từ nói, Tiểu Phạm, Tiểu Triệu bị cảm nặng, tôi đã châm cứu cho cô ấy, tuy nhiên cần phải tiếp tục điều trị. Hai ngày tới cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu đoàn trưởng Long, tôi thấy ở đây các cậu đều là đàn ông, cô ấy ở đây không tiện, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm xong thì đưa cô ấy lên nhà khách nghỉ ngơi. Chỗ đó cách phòng y tế gần, cũng tiện lợi hơn. Chị Từ là bà xã của trung đoàn trưởng Chu, lại là bác sĩ, là một người rất hòa khí, có uy vọng rất cao, ai nấy đều quý mến chị. Long Thần Du gật đầu. Tiễn chị Từ xong, Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ lại tám. Thêm một lúc nữa, chào hỏi Triệu Ca một tiếng rồi đi luôn. Làm người phải biết lịch sự, không nên làm bóng đèn, mà để bị mắng và vô duyên. Phạm Hồng Vũ lại ngồi xuống đầu giường, đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của Triệu Ca, miệng mỉm cười. Triệu Ca ngả thân mình vào người Phạm Hồng Vũ, trong lòng cảm thấy vô cùng bình an. Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng yên tĩnh, cũng không có ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự ấm áp khó nói thành lời. Chỉ có điều cảm giác ấm áp này chưa được bao lâu đã bị phá hỏng. Long Thần Du vội vã chạy đến, thần sắc nghiêm trọng, kéo tay Phạm Hồng Vũ ra ngoài. Chuyện gì thế anh Long? Đoàn Thần Hân đến đây, điểm danh muốn gặp cậu. Long Thần Du lo lắng hỏi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 80, Bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đoàn Thần Hân điểm danh muốn gặp Phạm Hồng Vũ. Tổ chuyên án tỉnh ủy đã đến huyện Vũ Dương một thời gian rồi. Đây là lần đầu tiên Đoàn Thần Hân đặt chân đến quân doanh, lần này đến là để gặp riêng Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng không vội vàng, khẽ mỉm cười nói. Thế thì thiệt thòi cho ông ấy rồi. Long Thần Du ngẩn người, nhưng cũng mỉm cười. Lời này của Phạm Hồng Vũ thật khắc nghiệt, nhưng cũng là sự thật. Đoàn Thần Hân là ai chứ? Đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thanh Sơn, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh ủy, tổ trưởng tổ chuyên án tỉnh ủy. Còn Phạm Hồng Vũ là ai? Chính là chủ nhiệm của phân xưởng sản xuất, nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương, đang là nghi phạm đang bị giam giữ. Đoàn Thần Hân muốn gặp Phạm Hồng Vũ, lại còn đích thân vượt chặng đường đầy tuyết đến doanh trại quân đội để gặp hắn. Đây không phải là Đoàn Thần Hân chịu thiệt thòi thì ai thiệt thòi đây? Đi đi, cẩn thận nhé. Long Thần Du mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò. Bất kể nói thế nào, chức vụ của Đoàn Thần Hân thật sự rất cao, lai lịch quả thật rất lớn. Cho dù là cha của Long Thần Du là quân đoàn trưởng nếu gặp Đoàn Thần Hân, cũng bị áp lực. Chứ đừng nói đến Phạm Hồng Vũ. Đoàn Thần Hân là người có thể quyết định vận mệnh của Phạm Hồng Vũ. Nếu như ông ta muốn xử lý Phạm Hồng Vũ theo pháp luật, thì do dù bảo ra mạnh thế nào thì cũng phải suy xét. Tuy nhiên, Đoàn Thần Hân hôm nay đích thân đến đây, coi như là để biểu lộ thái độ nào đó, ít nhất không có dấu hiệu muốn xử lý Phạm Hồng Vũ theo pháp luật, nếu không thì ông ta đã không trực tiếp đến, mà chỉ cần cử người đi là được. Với địa vị của Đoàn Thần Hân, ông ta đến quân doanh, đương nhiên là phải ở phòng khách của đoàn bộ. Đám lãnh đạo quân đội thì kính cần ngồi tiếp. Lễ tiết này, không thể thiếu được. Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ không dám chậm trễ, mà một mạch đến thẳng đoàn bộ luôn. Trong quân doanh không có nhà cao tầng, đoàn bộ cũng chỉ được xây 2 tầng, tuy nhiên được trang trí cũng khá là đẹp mắt. Tuyết rơi đầy trời, gió rét căm căm nhưng vẫn có 2 chiến sĩ đứng thẳng tắp canh gác ở cửa đoàn bộ. Nếu như là bộ đội hậu cần thì không phải nghiêm khắc như vậy. Nhưng trung đoàn dã chiến chủ lực thì không thể lơi lỏng được. Phạm Hồng Vũ chú ý, ở bên ngoài có một chiếc xe con Santander màu đen, treo biển của tỉnh ủy. Bên cạnh là 2 chiếc xe ngoài ra không còn xe nào khác. Điều này chứng tỏ, Đoàn Thần Hân hôm nay đến đây rất đơn giản gọn nhẹ, không làm kinh động đến nhiều người. Long Thần Du dẫn Phạm Hồng Vũ đi nhanh vào phòng khách. Trong phòng khách, có tiếng nói chuyện lớn, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười, không có chút trang nghiêm nào. Điều này khá phù hợp với những điều mà Phạm Hồng Vũ biết về Đoàn Thần Hân. Đoàn Thần Hân không phải là lãnh đạo cứng nhắc. Ông luôn có tiếng nói cộng đồng với cấp dưới. Báo cáo. Long Thần Du đứng ở cửa phòng khách, cao giọng nói. Mời vào. Báo cáo chủ nhiệm đoàn, Phạm Hồng Vũ đã đến, mời chủ nhiệm đoàn cho chỉ thị. Long Thần Du thực hiện theo đúng quy trình. Mời cậu ấy vào đi. Đoàn Thần Hân chậm rãi nói. Vâng. Phạm Hồng Vũ khẽ đi vào cửa, ánh mắt nhìn xung quanh. Trong phòng có tổng cộng 4 người, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, ngồi ở giữa nhà, chính là Đoàn Thần Hân. Trung đoàn trưởng Chu và chính ủy ngồi bên cạnh. Ngoài ra còn có một nam thanh niên chừng hơn 20 tuổi, mặc một bộ màu đen, ngồi thẳng tắp bên cạnh Đoàn Thần Hân, trông khá tuấn tú, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra thân phận của cậu ta. Tuy nhiên có thể đó là thư ký hay đại loại như vậy của Đoàn Thần Hân. Xin chào chủ nhiệm đoàn, xin chào trung đoàn trưởng Chu, xin chào chính ủy Cao. Phạm Hồng Vũ lịch sự chào mọi người, thần thái rất tự nhiên, đúng mực. Hai hàng lông mày của Đoàn Thần Hân hơi dựng lên, đánh giá Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt cũng không giấu được sự tò mò. Đối với một tên to gan lớn mật như vậy, Đoàn Thần Hân tò mò cũng là điều dễ hiểu. Một chút, Đoàn Thần Hân thu lại ánh mắt, quay sang trung đoàn trưởng Chu và chính ủy Cao khẽ mỉm cười. Trung đoàn trưởng Chu và chính ủy Cao, nói. Chủ nhiệm đoàn, các vị ở lại nói chuyện nhé. Ừm, được. Đoàn Thần Hân khẽ vuốt cằm nói. Trung đoàn trưởng Chu và chính ủy Cao cúi chào Đoàn Thần Hân. Đoàn Thần Hân cúi đầu lại để đáp lễ. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Đoàn Thần Hân, Phạm Hồng Vũ và anh chàng thư ký điển trai kia. Đoàn Thần Hân lúc này mới nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, cũng không cho ngồi, mà chậm rãi nói. Phạm Hồng Vũ. Vâng, chủ nhiệm đoàn. Phạm Hồng Vũ đứng thẳng người, cao giọng đáp. Lá gan của cậu cũng không nhỏ nhì. Một lúc sau Đoàn Thần Hân mới nói tiếp. Phạm Hồng Vũ không lên tiếng, mà chỉ đứng thẳng ở đó. Ngồi đi. Một lát sau, Đoàn Thần Hân mới nói, giọng điệu rất bình tĩnh. Vâng, cảm ơn chủ nhiệm đoàn. Phạm Hồng Vũ liền ngồi xuống ghế sofa, chính là chỗ mà ban nãy chính ủy Cao ngồi, cách Đoàn Thần Hân một chút. Bố cục của phòng khách chính là như vậy, không có ghế đối diện với Đoàn Thần Hân, nên Phạm Hồng Vũ chỉ có thể ngồi bên cạnh. Phạm Hồng Vũ, hôm nay tôi đến đây là đại diện cho tổ chuyên án của tỉnh ủy, để chính thức xác nhận một số vấn đề. Đây là thư ký của tôi, đồng chí Lưu Bân, cũng là thành viên của tổ chuyên án. Đoàn Thần Hân nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Vâng, chủ nhiệm đoàn. Xin chào thư ký Lưu. Phạm Hồng Vũ lại chào hỏi Lưu Bân. Với anh chàng trẻ tuổi này, Phạm Hồng Vũ cũng rất có hảo cảm. Hơn nữa, trong đầu Phạm Hồng Vũ quả thật cũng có ký ức liên quan đến Lưu Bân. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã gặp qua Lưu Bân, đương nhiên không phải mà mặt đối mặt mà là nhìn thấy trong TV. Nếu Phạm Hồng Vũ nhớ không lầm thì Lưu Bân sau này sẽ trở thành phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Thanh Sơn. Quan chức như vậy, ở trong một tỉnh, tuyệt đối có thể được gọi là nhân vật cỡ lớn, mọi người cũng sẽ nghiên cứu xuất thân lai lịch của Lưu Bân. Lưu Bân chính là thư ký của Đoàn Thần Hân, về sau luôn công tác ở hệ thống chính trị pháp luật và ủy ban kỷ luật, từng bước thăng chức. Phạm Cảnh Quan làm cảnh sát hình sự ở huyện Vũ Dương, từng nhìn thấy đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, Lưu Bân đứng ở giữa vị trí đài chủ tịch. Chỉ có điều Lưu Bân trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, không phải với vẻ trẻ trung, anh tuấn như vậy mà là một vị cao quan, đứng tuổi, uy nghiêm trầm tĩnh. Đoàn Thần Hân hôm nay đến đây, chỉ dẫn theo Lưu Bân, có thể thấy được sự tín nhiệm cũng như mong muốn bồi dưỡng Lưu Bân của ông. Ở thời điểm những năm 80, vì cuộc động loạn đi qua không lâu, rất nhiều cán bộ lão thành được khôi phục công tác, khắp nơi trong cả nước, đa số là ông cụ đương quyền. Về sau Trung ương ra quyết định, tăng cường việc trẻ hóa cán bộ, vì thế có rất nhiều người thăng tiến rất nhanh. Đoàn Thần Hân vẫn chưa đến 50 tuổi, mà đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ở thời điểm đó, tuyệt đối là rất có tiền đồ. Thật sự sau này Đoàn Thần Hân cũng được thăng chức lên một vị trí rất cao. Lưu Bân là người được ông quan tâm bồi dưỡng, tương lai được ngồi lên vị trí cao kia thì cũng không có gì kỳ lạ. Cái gọi là vòng tròn chính là đây. Lưu Bân mỉm cười gật đầu đáp lễ. Từ vẻ mặt của anh ta có thể thấy được, thế cục hôm nay chắc chắn sẽ không đến mức quá hung hiểm. Đoàn Thần Hân gật gật đầu với Lưu Bân. Vâng. Lưu Bân kính cẩn đáp ứng, lập tức ngồi thẳng thân mình, đối diện với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ, về vụ án xảy ra ngày 7 tháng 1 năm nay, cậu cũng là một trong những đương sự. Hiện tại, mời cậu trình bày rõ tình hình lúc đó. Cậu nhớ kỹ, phải trình bày rõ ràng, không được nói dối một lời này. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phá án, cũng rất bất lợi đối với cậu hiểu rồi chứ? Lưu Bân chậm rãi nói, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hóa ra là ông ta đến để làm chủ thẩm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý. Đoàn Thần Hân thân phận như thế nào chứ, sao có thể lại làm cái việc chủ thẩm, như vậy? Đương nhiên là phải để cho cấp dưới hạ thủ rồi. Tôi hiểu. Phạm Hồng Vũ vẫn bình tĩnh như trước, cao giọng đáp. Được, cậu có thể bắt đầu rồi. Lưu Bân mở tập hồ sơ ra, bắt đầu ghi chép. Phải nói rằng, lần gặp mặt này, quả thật không giống với thẩm vấn, không có bộ dạng của việc thẩm vấn phạm nhân, nhưng Đoàn Thần Hân đã nói rõ, là chính thử nắm rõ tình hình vụ án, xác minh một số tình hình, những quy trình này, không thể thiếu được. Phạm Hồng Vũ bắt đầu thuật lại vụ án ngày hôm đó. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Đây mới là lần đầu tiên người của tổ chuyên án đến tìm hắn nói chuyện, trước đó, bất cứ thành viên nào của tổ chuyên án, hắn cũng chưa được tiếp xúc qua. Trả lời câu hỏi của tổ chuyên án thế nào, Phạm Hồng Vũ đã sớm diễn tập với Hạ Ngôn vô số lần rồi. Hiện tại trước mặt Đoàn Thần Hân và Lưu Bân, Phạm Hồng Vũ đương nhiên không chút ấp úng chút nào. Lưu Bân ghi chép rất nhanh, chỉ thỉnh thoảng ngắt lời trần thuật của Phạm Hồng Vũ, hỏi một số vấn đề không rõ, trong cả quá trình, hầu như chỉ là Phạm Hồng Vũ nói. Khoảng 10 phút sau, Phạm Hồng Vũ trình bày xong, liền ngồi thẳng người, chăm chú nhìn về phía Đoàn Thần Hân. Lưu Bân cũng nhìn về phía Đoàn Thần Hân. Đoàn Thần Hân lại gật đầu. Lưu Bân cầm lấy hồ sơ đi đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, nói. Phạm Hồng Vũ, mời cậu xem lại một lượt biên bản này, nếu như không có nghi vấn gì thì hãy ký tên xuống dưới. Đây cũng là quy trình bắt buộc. Phạm Hồng Vũ chỉ đơn giản xem biên bản một lượt rồi ký tên. Lưu Bân khép lại hồ sơ. Điều nằm ngoài dự đoán của Phạm Hồng Vũ chính là Đoàn Thần Hân lập tức đứng dậy, đi nhanh ra ngoài luôn mà không nói gì, đến nhìn Phạm Hồng Vũ một cái cũng không nhìn. Lưu Bân cũng đi theo luôn. Phạm Hồng Vũ không khỏi trố mắt một hồi. Như vậy là xong rồi sao? Đi đến cửa, Lưu Bân bỗng quay đầu lại, mỉm cười với Phạm Hồng Vũ, nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, tạm biệt. Đồng chí Phạm Hồng Vũ. Một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt Phạm Hồng Vũ. Đại cục đã định rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.